Hồng Hoang, ta vì Hồng Vân bắt đầu thánh vị đổi lão bà chương 661 tới chương 677. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hồng Vân thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn sâu vào bầu trời, mắt lộ kim quang, sắc bén vô cùng. Trực tiếp xuyên thấu từng lớp trở ngại, đối mặt với Hồng Quân đạo tổ. Hồng Vân lớn tiếng nói, Hồng Quân, Thông Thiên đã có đại đạo của chính mình, ngươi lại hà tất ngăn cản. Ngươi đã chiếm hai kiếp vận khí của Thông Thiên, vẫn chưa biết đủ sao, nếu vẫn cứ như vậy. Lẽ nào không sợ nhiều năm sư đồ thành thù hận sao? Lời này của Hồng Vân vừa nói ra, xích khóa thiên đạo vốn đang không ngừng thử nghiệm lập tức ngừng lại. Ngay cả Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác cũng đều trong lòng rùng mình, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Nguyên Thủy Thiên Tôn hơi sững sờ. Sau đó với giọng điệu có chút không chắc chắn nói, Hồng Vân. Lão sư đây là muốn ra tay giúp hắn. Ngươi, lời còn chưa dứt, Hồng Vân đã lạnh lùng cười một tiếng. Giúp đỡ, lúc này Thông Thiên giáo chủ hoàn toàn có thể dựa vào năng lực của chính mình, độc lập chứng đạo hỗn nguyên, không cần trở thành thiên đạo thánh nhân, cũng không cần bị thiên đạo kiềm chế. Hồng Quân đạo tổ ra tay lúc này, đó là loại giúp đỡ gì chứ? Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn lẽ nào không nhìn rõ sao? Bị Hồng Vân cắt ngang bằng một tiếng cười lạnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức ngừng lời. Bèn có chút tức giận, vừa định đôi co với Hồng Vân. Thì nghe thấy giọng nói của Hồng Quân đạo tổ, từ từ vang lên trong thiên địa, ai? Thiên đạo thánh nhân không tốt sao? Vì sao cứ phải tự tuyệt với thế giới này? Đây là thế giới do bàn cổ đại thần của các ngươi khai tịch mà. Thông Thiên giáo chủ cũng nghe thấy lời này. Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt vô cùng trận đạo biến hóa. Bình tĩnh vô cùng nói, ta đã nói rồi. Không còn Thượng Thanh Thông Thiên nữa. Lúc này chỉ có bàn cổ Thông Thiên. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ, tuy đã từ bỏ danh Tam Thanh. Triệt để quay về chính tông bàn cổ. Nhưng tiệt giáo do hắn sáng lập, vẫn xuất thân từ huyền môn. Vận khí vẫn gắn bó chặt chẽ với huyền môn. Ngay lúc này, Thông Thiên đã cảm nhận được một cỗ sức mạnh, không ngừng kéo dài theo liên kết vận khí, lôi kéo nguyên thần của mình. Đã đi đến bước này, Thông Thiên giáo chủ sao có thể bỏ giờ nửa chừng. Hơn nữa, Hồng Quân đạo tổ càng không buông tay lúc này. Hắn lại càng cảnh giác trong lòng, ngay lập tức nói với các đệ tử tiệt giáo đang được Hồng Vân bảo vệ phía sau, chư đệ tử nghe lệnh. Ta Thông Thiên sáng lập tiệt giáo, truyền xuống Thượng Thanh Tiên Pháp, chỉ cầu vì sinh linh Hồng Hoang giữ lại một tia cơ duyên thành đạo. Mãi cho đến lúc này, mới phát hiện, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Hôm nay, ta bàn cổ Thông Thiên muốn dùng lợi kiếm thanh bình, đoạn tuyệt vận khí tiệt giáo, đoạn tuyệt căn cơ tiên đạo huyền môn của các ngươi. Từ nay tiệt giáo tự lập, tách biệt khỏi huyền môn tiên đạo. Nói đến đây, thần sắc Thông Thiên giáo chủ cũng có chút phức tạp, tâm tư ngàn vòng trăm chuyển. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lập tức khôi phục bình thường. Lớn tiếng quát với các đệ tử, ai nguyện theo đạo của ta, hãy vào chu tiên kiếm giới của ta. Lời vừa dứt, bèn có vô đường thánh mẫu cười lớn, trong mắt lại là vẻ sảng khoái. Ha ha, lão sư, sớm nên có ngày này rồi, tự thành một đạo tự do tự tại. Hà tất dính dáng đến những chuyện tầm thường kia, ta vô đường tự đương vĩnh viễn đi theo. Kim Linh thánh mẫu và Quy Linh thánh mẫu cũng lớn tiếng hô, chúng ta cũng vậy. Gần vạn đệ tử tiệt giáo, đồng thanh gầm lên, lão sư, chúng đệ tử vĩnh viễn đi theo. Lời vừa dứt, xoẹt, từng tiếng xé gió vang lên, vô số đệ tử tiệt giáo hóa thành lưu quang, như sao băng rơi xuống, trực tiếp nhập vào thế giới mà Thông Thiên giáo chủ đang khai mở. Nhiều đệ tử tiệt giáo như vậy, lại không một ai ở lại. Hồ Lô A thấy cảnh này, lặng lẽ phóng Tam Tiêu và Triệu Công Minh ra, trực tiếp hướng về phía Thông Thiên giáo chủ. Hắn căn bản không cần hỏi, tự nhiên là biết tâm tư của bốn người, căn bản không thể là kẻ phản bội. Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người sớm đã là vẻ mặt kinh ngạc, sửng sốt. Thông Thiên nói như vậy, là muốn triệt để cắt đứt liên hệ với họ, với huyền môn A, sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn phức tạp, khẽ lẩm bẩm, Tam. Thông Thiên, người sao dám, còn tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người, lén lút nhìn nhau. Trong mắt lộ vẻ đã hiểu, trước đây Phật môn phản bội huyền môn, mặc dù hai người không hề có chút hối hận nào, nhưng dù sao cũng có chút thiếu sót. Nhưng bây giờ thì sao? Hai người chỉ cảm thấy mình đã lựa chọn đúng rồi. Ngay lúc này, Thông Thiên giáo chủ cuối cùng đã triệt để luyện hóa Hồng Mông Lượng Thiên Xích. Hoàn toàn dung hợp hai tòa đại trận. Thế giới tân sinh vừa được khai mở, cũng đột nhiên chấn động. Ẩn ẩn có thế vững vàng. Hồng Quân đạo tổ cuối cùng cũng hiện thân, đội tạo hóa ngọc điệp, từ từ xoay chuyển, khí tức trên người càng thêm phiêu diêu, hư vô. Càng lúc càng giống thiên đạo. Hồng Quân đạo tổ đối với lựa chọn của Thông Thiên giáo chủ, dường như không hề bất ngờ, hắn chỉ một lần nữa nhàn nhạt nói, thiên đạo thánh nhân. Không tốt sao, lời của Hồng Quân đạo tổ vừa dứt, ngón tay hắn khẽ động. Vô số xích khóa thiên đạo bèn điên cuồng quấn lấy nhau. Trong chớp mắt đã ngưng kết thành một thanh cự kiếm bảy màu to lớn vô cùng. đâm về phía Thông Thiên giáo chủ. Sắc mặt Hồng Vân lập tức trở nên âm trầm. Hắn không ngờ Hồng Quân đạo tổ lại ngang nhiên trực tiếp ra tay như vậy. Xem ra, Thông Thiên triệt để cắt đứt liên hệ vận khí với tiên đạo, đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói, thực sự là có chút khó chấp nhận. Nên cho dù mạo hiểm bị mấy vị thiên đạo thánh nhân sinh ra nghi ngờ, cũng phải trực tiếp ngang nhiên ra tay can thiệp. Hay là, thực lực của Hồng Quân đạo tổ lúc này, đã không còn để ý đến việc họ nghĩ thế nào nữa. Hồng Vân lập tức nghĩ đến hai khả năng này. Tâm niệm vừa chuyển, Hồng Vân bèn ngự sử nhị thập tứ phẩm luân hồi tử liên, bay về phía cự kiếm bảy màu đón đỡ. Xoẹt, tạo hóa ngọc điệp trên đỉnh đầu Hồng Quân đạo tổ, tốc độ xoay chuyển lập tức tăng nhanh. Từng đạo quang mang bắn ra, như thực chất, như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp quét về phía nhị thập tứ phẩm luân hồi tử liên. Ngăn cản nhị thập tứ phẩm luân hồi tử liên, nhị thập tứ phẩm luân hồi tử liên cũng từ quang đại tác, đạo vận tàn mát, không ngừng xoay chuyển, đài sen màu tím lúc này nghiễm nhiên như một đóa hoa sen sắp nở rộ. Hai kiện chí bảo đỉnh cấp, không ngừng giao chiến, biến cố lúc này, không chỉ chấn kinh Hồng Vân, ngay cả Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người, cũng có chút mơ hồ, nhất thời, lại không biết nên làm thế nào cho phải. Cự kiếm bảy màu khổng lồ, đâm về phía Thông Thiên giáo chủ. Thế trận xung quanh Thông Thiên giáo chủ, không ngừng trải rộng, từng đạo văn trận thế trong hư không sinh thành. Không ngừng tiêu hao thế công của cự kiếm bảy màu khổng lồ này. Nhìn có vẻ Thông Thiên giáo chủ đã ngăn cản được một kích này của Hồng Quân đạo tổ, nhưng thực tế tình trạng của Thông Thiên giáo chủ hiện tại không tốt chút nào. Một kích này đã cắt đứt con đường chứng đạo của Thông Thiên giáo chủ. Đồng thời, Hồng Mông tử khí và Thượng Thanh chi khí vốn bị bức ra, cũng liên tục tấn công quanh thân Thông Thiên giáo chủ. Lại là vô khổng bất nhập xuyên qua mọi kẽ hở. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy nguyên thần của mình bị một sức mạnh vô hình không ngừng lôi kéo. Chuyện gì thế này? Ta đã tuyên cáo thiên địa, ta là bản cổ thông thiên, tiệt giáo lại đã cắt đứt liên hệ vận khí với huyền môn rồi. Sao lại vẫn có sức lôi kéo mạnh mẽ như vậy? Trong lòng Thông Thiên giáo chủ một trận kinh hô. Phụt, tâm thần Thông Thiên giáo chủ chấn động dữ dội, một ngụm tiên huyết từ miệng phun ra. Khí tức lập tức không ngừng hạ xuống. Cùng với Thông Thiên giáo chủ bị can nhiễu như vậy, Chu Tiên kiếm giới vốn đang không ngừng khai thác, tân sinh, vào khoảnh khắc này lại có thế tán đi. Các đệ tử tiệt giáo trước đó xông vào Chu Tiên kiếm giới thấy thế giới lại lần nữa đi đến bờ vực sụp đổ, bèn hoảng hốt. Họ ở trong thế giới, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng cũng biết, chắc chắn là Thông Thiên giáo chủ đã chịu trọng thương lớn. Lão sư, giờ phải làm sao? Quỳ Linh Thánh Mẫu lo lắng vô cùng nói, ánh mắt mong chờ nhìn hai vị sư tỷ, hy vọng họ có thể đưa ra một đáp án. Nhưng Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu lại có thể có cách nào? Tu vi của họ cũng chỉ đến thế, trước đây có thể đối chiến với thánh nhân, đó là nhờ uy lực của Chu Tiên kiếm trận, lợi thế của Tứ Tiên kiếm. Hiện tại thực lực căn bản không đủ để tham gia vào trận chiến như thế này. Hai người cũng sốt ruột như lửa đốt, nhưng vẫn tỏ ra trầm ổn. An ủi các đệ tử tiệt giáo đang lo lắng. Đột nhiên, hai người nhìn nhau, như tâm ý tương thông, thân hình khẽ động, bay đến bên cạnh Tam Tiêu và Triệu Công Minh đang hoảng loạn. Lúc này Triệu Công Minh đã tỉnh lại, cố trông đỡ ngồi khoanh chân, nhưng sắc mặt vẫn còn hơi tái nhợt. Tam Tiêu tự nhiên vẫn tiếp tục ở bên cạnh hắn. Lúc này, Vô Đường Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu hai người hạ xuống bên cạnh Tam Tiêu và Triệu Công Minh, có chút cấp thiết hỏi, sư muội, ba người các ngươi có cách nào không? Tam Tiêu lập tức sững sờ. À, chúng ta có thể có cách nào chứ? Triệu Công Minh trong lòng khẽ động, mở mắt, rồi cố sức đứng dậy. Hắn nói với Vân Tiêu, muội tử, có lẽ, muội thực sự có cách đó, hay là muội thử liên hệ với lão tổ xem. Nghe lời này của Triệu Công Minh, lập tức ánh mắt của tất cả các đệ tử tiệt giáo đều sáng lên, không khỏi vây quanh Tam Tiêu. Vô Đường Thánh Mẫu cấp thiết nói với Tam Tiêu, phải đó. Sư muội, pháp lực của Hồng Vân tiền bối vô tận, đạo hạnh cao thâm, lão sư kính phục và khen ngợi nhất chính là hắn. Các ngươi là nữ nhi của Hồng Vân tiền bối, có thể liên hệ với Hồng Vân tiền bối không? Thực tế, các đệ tử tiệt giáo cũng là quan tâm thì loạn. Thông Thiên giáo chủ đã bị cắt đứt con đường chứng đạo, lại chịu trọng thương như vậy. Hồng Vân sao có thể không ra tay? Ngoài Chu Tiên kiếm giới, trong hư không vô tận của Hồng Hoang thế giới, thân thể Hồng Vân sớm đã trương đại ức vạn trượng cao. Toàn thân tản ra cảm giác Hồng Hoang sơ thủy, đó là khí tức chân thân bàn cổ. Hồng Vân lúc này đã hoàn toàn ngang tầm với Hồng Quân đạo tổ đang ngồi cao vút trên thiên đạo. Ánh mắt hắn nhìn thẳng, lạnh lùng nhìn Hồng Quân đạo tổ, hùng hồn nói, người ta đều không muốn theo ngươi. Hồng Quân, ngươi lại hà tất miễn cưỡng. Nói đoạn, hắn mạnh mẽ một trường đẩy về phía Hồng Quân đạo tổ. Một đạo ấn ký màu xám xịt bay ra. Trên ấn ký này, đạo vận cường đại lưu truyền không ngừng. Sức mạnh thế giới hỏa vân động, cùng với sức mạnh bản thân Hồng Vân đều chồng chất lên đạo ấn ký này. Chính là ấn thế giới do Hồng Vân dùng chân thân bản cổ đánh ra. Dường như coi thường thời gian, không gian, trực tiếp bay về phía Hồng Quân đạo tổ. Hồng Hoang thiên địa dọc đường đã bị ấn ký này hủy diệt. lộ ra sự hư vô và bóng tối triệt để. Oanh, còn chưa tiếp cận Hồng Quân Đạo Tổ, bèn thấy một vật đột nhiên hiện ra trước mặt Hồng Quân Đạo Tổ. Lập tức biến lớn, và chạm với phù ấn màu xám này. Tử Tiêu Cung, Hồng Vân kinh hô một tiếng. Trên Tử Tiêu Cung màu xám xịt, lúc này khí lưu màu tím và khí lưu hỗn độn màu xám quấn lấy nhau, truy đuổi lẫn nhau. Không ngừng xoay tròn, luân chuyển trên Tử Tiêu Cung. Sau khi một kích này của Hồng Vân đến, cánh cổng lớn Tử Tiêu Cung lại oanh một tiếng mở ra, trực tiếp thu nhận công kích này vào trong. Tâm thần cảm nhận sự biến hóa trong Tử Tiêu Cung, lập tức bị cắt đứt cảm ứng. Nhưng sắc mặt Hồng Vân đã đại biến, mãi cho đến lúc này, Hồng Quân Đạo Tổ mới nhìn về phía Hồng Vân, trong mắt lại có chút vẻ trêu tức. Hắn nhàn nhạt nói, cảm nhận được rồi sao? Sức mạnh thế giới, Hồng Vân lúc nãy sắc mặt đại biến, chính là vì cảm nhận được một thế giới sức mạnh tương tự Hỏa Vân Động của mình. Không, thậm chí còn mạnh hơn thế giới sức mạnh Hỏa Vân Động. Hồng Vân lúc này mới lẩm bẩm nói, phải rồi, người biết ta đi theo đạo khai tịch thế giới, thành tựu hỗn nguyên. Sao có thể không tìm hiểu đạo lý trong đó chứ? Nói đoạn, Hồng Vân có chút phức tạp nhìn Tử Tiêu Cung. Ta nên gọi nó là Tử Tiêu Cung, hay là Tử Tiêu Thế Giới? Hồng Quân Đạo Tổ, thân là đạo chủ truyền bá 3000 đại đạo của Hồng Hoang Thế Giới, tạo hóa ngọc điệp ghi chép vô số pháp tắc của hỗn độn ma thần đã vẫn lạc khi khai thiên. Trong Hồng Hoang Thế Giới, xuất hiện một con đường hoàn toàn mới có thể trực tiếp đạt đến đại đạo. Hắn sao có thể không tò mò, không động lòng, không hành động thực tế để thám hiểm. Nên trước đó Hồng Quân Đạo Tổ vẫn luôn lặng lẽ nhìn Hồng Vân đảo lộn đại thế thiên đạo. Cố nhiên có nguyên nhân Hồng Vân là biến số, tiểu thế có thể thay đổi, thuận ứng đại thế, không thể ra tay. Cũng có nguyên nhân Hồng Quân Đạo Tổ muốn xem, Hồng Vân rốt cuộc có thể đi đến bước nào. Còn có thể mang lại cho hắn loại khởi phát nào. Hồng Quân Đạo Tổ đối mặt với Hồng Vân lẩm bẩm tự nói, ánh mắt thâm thúy vô cùng, dường như nhìn thấu vô số thời không. Hồng Vân a Hồng Vân, người quả nhiên là người có hồng vận thao thiên. Lại có thể nghĩ ra phương pháp như vậy, khai tịch thế giới, lớn mạnh thế giới, thì bản thân có thể không ngừng lớn mạnh theo thế giới. Phương pháp này cùng bàn cổ đại thần khai tịch thiên địa trong hỗn độn hư vô, khác đường nhưng cùng đích. Nhưng độ khó lại không biết nhỏ hơn bao nhiêu. Nói đến đây, Hồng Quân Đạo Tổ nhìn Hồng Vân, thần sắc trong mắt khó tả, không thể suy đoán, có một tia kinh ngạc. Có người nói căn cơ của Hồng Vân, chính là đóa mây đỏ đầu tiên nhiễm bản nguyên thủy, hỏa, phong khi thiên địa sơ khai. Nhưng đóa mây này vì sao cứ có màu đỏ? Có người suy đoán, đây chính là do một vệt tâm đầu huyết của bàn cổ đại thần nhuộm đỏ trước khi vẫn lạc. Điều này cũng có thể giải thích, tại sao Hồng Vân có thể khế hợp với Vu tộc như vậy? Hồng Quân Đạo Tổ nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng kinh hãi, lẽ nào? Hồng Vân này chính là hậu thủ bàn cổ đại thần lưu lại. Lúc này, sự kinh ngạc trong lòng Hồng Vân đã qua đi, hắn bèn không còn vướng mắc nữa. Chân thân bàn cổ cao ức vạn trượng, đột nhiên rộng một cái trong thiên địa. Dưới chân bèn có vô số thời không vỡ nát. Hắn bay về phía Hồng Quân Đạo Tổ, đồng thời trong miệng còn hô, thông thiên, đoạn tuyệt nhân quả tiên đạo. Trước đó thông thiên giáo chủ đã chiêu cáo thiên địa, cắt đứt mối quan hệ vận khí của tiệt giáo và huyền môn, nhưng cụ thể đến từng cá nhân, lại đều có liên hệ với tiên đạo. Trong mắt Hồng Vân, sông dài vận khí của tiệt giáo và liên hệ giữa nó với Hồng Quân Đạo Tổ đã bị cắt đứt, nhưng vô số môn nhân tiệt giáo, trên người vẫn còn những sợi nhân quả lớn nhỏ, thô mảnh khác nhau, kéo theo đến thân Hồng Quân Đạo Tổ. Nhân quả trên mỗi người rất nhỏ, nhưng hội tụ lại thì không thể xem thường. Đây cũng là lý do tại sao Hồng Quân Đạo Tổ có thể can thiệp vào việc chứng đạo của thông thiên giáo chủ. Cùng với một tiếng gầm giận dữ của Hồng Vân, nhị thập tứ phẩm luân hồi từ liên bắn ra một đạo huyền quang màu tím, rơi xuống thân thông thiên. Thông thiên lập tức hai mắt lóe lên tử sắc bao trùm. Thông thiên vốn không tu nhân quả, chỉ có thể bằng tu vi thánh nhân nhìn thấy sợi nhân quả trên người người thân, sau khi rớt khỏi thánh vị, bèn khó nhìn rõ. Lúc này xuyên qua đạo quang mang màu tím, trước mắt lập tức rõ ràng vô cùng. Trận đạo đã bị Hồng Mông Lượng Thiên Xích chấn áp, tạm thời vô sự, nhưng mâu thuẫn giữa tiên đạo và kiếm đạo vẫn còn. Thông thiên giáo chủ lập tức đã có quyết định, chờ Hồng Vân một quyền đấm về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Thông thiên cũng vào khoảnh khắc này lập tức phân chấn, đứng thẳng người dậy, thanh bình kiếm lập tức bay lên. Hôm nay, ta thông thiên dùng thanh bình kiếm đoạn tuyệt nhân quả kiếm đạo và tiên đạo. Từ nay, kiếm đạo giả, tu kiếm tu tâm, không cầu trường sinh. Chỉ cầu tự tại. Thanh bình kiếm hung hăng vạch một đường, khí cơ vô hình lập tức bị chặt đứt, vô số đệ tử tiệt giáo lập tức cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, nhưng lại có cảm giác hụt hẫng. Nhưng thông thiên giáo chủ là chủ tiệt giáo, sự ràng buộc trên người mình lập tức nhẹ đi. Tử Tiêu Thế Giới ngăn cản Hồng Vân, tạo hóa ngọc điệp trùng xuống thông thiên giáo chủ, muốn cắt đứt quá trình này, nhưng bình tâm đột nhiên xuất hiện, bị lực luân hồi màu tím ngăn cản. Hồng Vân, ngươi thực sự muốn đối đầu với ta sao? Ngươi và ta ba người phân trưởng thiên địa nhân tam đạo, cùng quản lý thế giới này, thậm chí những gì ngươi mưu tính, sau này chinh phạt dị giới, bổ sung hồng hoang thiên địa. Chúng ta đều có thể hợp tác, Ngươi vì sao phải như vậy? Hồng Quân Đạo Tổ cảm nhận được Thông Thiên Giáo chủ mất kiểm soát, hiển nhiên có chút giận dữ. Hắn nhìn thẳng Hồng Vân, sắc mặt không vui. Hồng Vân đứng chắn trước Chu Tiên Thế Giới, trước mặt Thông Thiên Giáo chủ, trên mặt không buồn không vui, chỉ nói, Đạo Tổ, ta không tin ngươi. Ngươi tuy lớn mạnh Tử Tiêu Thế Giới, đã vượt qua tầng thứ Đại Thiên Thế Giới, nhưng... điều này thực sự là cắt giảm sức mạnh của Hồng Hoang Thiên Đạo. Hồng Vân là người khai sáng đạo này, cảm nhận sâu sắc về Tử Tiêu Thế Giới. Sớm đã nhận ra sự bất thường của Tử Tiêu Thế Giới. Hồng Quân mới tu hành đạo này bao lâu, hơn nữa lại không phải toàn tâm toàn ý nghiên cứu đạo thế giới, còn phải phân ra phần lớn tinh lực để thân hợp thiên đạo. Tử Tiêu Thế Giới sao có thể mạnh mẽ như vậy, trừ mỗi lần đại kiếp thiên địa, khi thế giới chấn động, rốt lấy bản nguyên thế giới Hồng Hoang để lớn mạnh Tử Tiêu Thế Giới, căn bản không có lời giải thích nào khác. Đây chính là cái gọi là mượn gà đẻ trứng, mượn xác hoàn hồn. Hoàn toàn thôn phệ Hồng Hoang Thiên Đạo rất khó, nhưng nếu có thể từng chút khiến Tử Tiêu Thế Giới thôn phệ Hồng Hoang Thế Giới, hắn với tư cách là người chấp trường Hồng Hoang Thiên Đạo, làm chút tiểu xảo trong đó thì sao? Hồng Vân khẽ cười một tiếng, Đạo Tổ, ngươi đây là chức vụ xâm chiếm, phải phán hình phạt đó. Nói đoạn, hắn cũng không nói nhiều với Hồng Quân Đạo Tổ. Hắn vươn tay vào hư không, một đạo lưu quang màu trắng, đội khí hung lệ ngưng thành thực chất. Rơi vào tay Hồng Vân. Thí thần thương, oanh, vừa rơi vào tay Hồng Vân, thí thần thương lập tức trương đại, thân thương như cột chống trời khổng lồ. Vô số pháp tắc chi lực, lưu truyền trên thân thương, có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Thí thần thương khẽ rung động, chân vỡ một mảnh hư không. Lại có cảm giác hoan hô nhảy nhót, Hồng Vân gầm lên một tiếng, Đạo Tổ, đến đây. Vốn dĩ ta còn nghĩ, ngươi và ta xé toạc mặt nạ, phải đợi đến thời mạt pháp, khi Hồng Hoang thế giới đại kiếp cuối cùng. Không ngờ ngươi lại cứ thế này ra tay, vậy hôm nay chính là lúc ngươi và ta quyết chiến. Nói đoạn, hắn mặc kệ tất cả, một thương đâm về phía thân ảnh Hồng Quân Đạo Tổ. Tử Tiêu Thế Giới cũng đột nhiên bay lên, đâm vào thân Hồng Vân. Nhưng trong thiên địa lại đột nhiên vang lên một tiếng chuông, đang. Cứng rắn khiến thế đi của Tử Tiêu Thế Giới ngừng lại. Thái Nhất, Thái Thanh, Nguyên Thủy và cả Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đều kinh hô một tiếng. Tiếng chuông này chính là do hỗn độn chung phát ra, ngoài Thái Nhất ra còn ai nữa? Sắc mặt Nguyên Thủy biến đổi vài lần, ánh mắt nhìn về phía Thái Thanh, cấp thiết hỏi, huynh trưởng, chúng ta nên làm thế nào, là giúp lão sư hay là... Thái Thanh còn chưa nói, bèn thấy Thái Nhất hiện thân trong hư không, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Thái Thanh, Nguyên Thủy và những người khác. Khóe miệng hắn nở một nụ cười nhếch mép, bị người ta bán rồi còn giúp người ta đếm tiền, ba huynh đệ các ngươi nếu có thể đồng lòng hiệp lực, nói không chừng người chấp trường thiên đạo chính là các ngươi. Bây giờ con đường thành đạo của Thông Thiên bị ngăn cản, còn nghĩ những chuyện có không này. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình Thái Nhất chấn động dữ dội. Cuối cùng thực lực của hắn vẫn có chút chênh lệch, mặc dù hỗn độn chung là một trong ba pháp bảo khai thiên, cũng chỉ ngăn được Tử Tiêu Thế Giới một lát. Nhưng, điều này đối với Hồng Vân đã là đủ rồi. Hồng Vân chớp lấy khoảng trống Thái Nhất tạo ra, thi thần thương lập tức đâm thẳng về phía Đạo Tổ Hồng Quân. Vô tận khí tức hủy diệt, thôn vệ bắn về phía Đạo Tổ Hồng Quân. Trong chớp mắt, vô số xiềng xích quy tắc thực chất hóa xuất hiện trước người Đạo Tổ Hồng Quân, một đầu như ngân xà loạn vũ. Đầu kia liên kết với lưng Đạo Tổ Hồng Quân. Thái Thanh, các ngươi thế mà lại ngu muội đến thế, vậy thì ta sẽ cho các ngươi thấy chân diện mục của Đạo Tổ Hồng Quân. Mũi thi thần thương điểm một chút đen thẫm, trực tiếp bỏ qua vô số đạo tắc bao quanh, xé rách hư không, dưới sự cản trở của vô số xiềng xích thiên đạo, xé ra một khe nứt đen kịt. Không gian ở đây hư vô, thậm chí ngay cả hỗn độn cũng không tồn tại. Chân thân bàn cổ do Hồng Vân hóa thành gầm lên một tiếng giận dữ, trực tiếp xông lên phía trước. Một tay tóm lấy xiềng xích pháp tắc thiên đạo bao quanh, hung hăng giật mạnh. Oanh, thiên địa Hồng Hoang lại một lần nữa chấn động, uy thế lần này, so với lúc Vu Yêu đại chiến trước đó, còn mạnh hơn. Cả thế giới Hồng Hoang như bị Hồng Vân dùng man lực xé rách vậy. Thế giới dường như bị Hồng Vân xé toạc một góc, lộ ra bí mật ẩn chứa sâu trong từng lớp thiên đạo. Thái Thanh, Nguyên Thủy giật giật khóe mắt, điên cuồng trừng lớn hai mắt, Nguyên Thủy thậm chí trực tiếp kinh hô, sao lại thế này? Trước mắt họ, thế giới bị xé toạc một góc. Lộ ra bản nguyên chi sở. Và một khúc chăn khổng lồ vô cùng, như một loài thực vật dây leo, cắm rễ vào biển bản nguyên của thế giới Hồng Hoang. Nó không ngừng thôn vệ bản nguyên, vô số sợi tơ, từ trên thân khúc chăn khổng lồ này trực tiếp phát ra, tản mát trong hư không, đầu kia nối liền với ức vạn sinh linh trong thế giới Hồng Hoang. Và trong miệng khúc chăn khổng lồ này, đang thổ tức một đoàn u quang, không phải phong thần bảng thì còn là gì? Mọi người lại không thể tin được quay đầu nhìn về hướng phong thần đài trước đó. Lúc này phong thần bảng ở đó đã như tinh vũ tản mát, tiêu diệt, rất rõ ràng, Khương Tử Nha lấy được chỉ là một vật phẩm nhái, hoặc nói chỉ là phân thể mang một phần công năng của phong thần bảng. Giờ phong thần bảng chân thân xuất hiện, vật giả dĩ nhiên tự động biến mất. Ngay cả Hạo Thiên, Giao Trì vẫn luôn im lặng chờ đợi phong thần kết thúc trong thiên đình cũng đột nhiên xuất hiện. Sự biến động trước đó khiến thiên đình gần như lung lay sắp đổ. Hai người Hạo Thiên đã tốn rất nhiều sức lực, cố gắng duy trì. Thế nhưng khi thấy phong thần bảng chân chính xuất hiện, Hạo Thiên sao còn có thể ngồi yên? Lão gia, ta vốn cho rằng, người thật sự sẽ giao phong thần bảng cho ta, giúp ta ngồi vững vị trí thiên đế này. Thì ra, ta cũng chỉ là một trò lừa bịp thôi sao? Hạo Thiên mắt vô hồn nhìn về hướng đạo tổ Hồng Quân. Trong miệng lẩm bẩm nói, hiển nhiên, Hạo Thiên bị chân tướng phơi bày lúc này làm tổn thương. Lần này, Hạo Thiên lại như lúc còn là đạo đồng, gọi đạo tổ Hồng Quân một tiếng lão gia, nhưng e rằng đây cũng là tiếng cuối cùng. Trong mắt Hồng Vân có chút nghi hoặc nhìn về hướng đạo tổ Hồng Quân. Vừa rồi ta phơi bày tất cả, vốn nghĩ muốn đánh úp đạo tổ Hồng Quân, phơi bày bí mật của người. Nhưng bản thân căn bản không hề dùng chút sức lực nào. Cứ như đạo tổ Hồng Quân căn bản không hề cản trở, trực tiếp mặc cho Hồng Vân làm vậy. Vì sao, chẳng lẽ người cũng muốn nói rõ với chúng ta? Hồng Vân nói ra nghi hoặc của mình. Thân ảnh đạo tổ Hồng Quân đã một lần nữa xuất hiện trên đỉnh khúc chăn khổng lồ, huyền quang dưới thân, liên kết với bản thể của chính mình. Phong thần bảng cũng bay lên, rơi vào trước người đạo tổ Hồng Quân, trên hai đầu gối. Nhìn Hồng Vân một cái, rồi lại mặt vô biểu tình nhìn khắp mọi người, đạo tổ Hồng Quân từ từ nói, đạo của ta đã thành, còn cần gì che giấu. Nói xong, khúc chăn khổng lồ khẽ rung vẫy đuôi, liền đã trực tiếp đâm thùng thiên địa hồng hoang, rơi vào trong hỗn độn bên ngoài hồng hoang. Đạo tổ Hồng Quân trong lòng cảm thán, vốn dĩ sau khi người trở thành thánh nhân đầu tiên của thiên địa hồng hoang, cảm thấy con đường phía trước mờ mịt. Muốn tiến thêm một bước nữa mà không biết phải tìm kiếm như thế nào. Đồng thời Dương Mi Đại Tiên cũng đã đi xa vào hỗn độn, đi tìm kiếm đạo của chính mình. Cho đến khi thiên đạo từ từ hiện ra hình dáng ban đầu, xuất hiện trong thiên địa hồng hoang. Đạo tổ Hồng Quân liền quyết định dùng thân hợp đạo, thôn phệ thiên đạo. Giả sử ta trở thành hóa thân thiên đạo của thế giới hồng hoang, hoặc tiến một bước trực tiếp thay thế thiên đạo, đem thế giới hồng hoang này thu làm của riêng. Có phải sẽ có thể đạt đến một tầng thứ mới, một cảnh giới mới? Dù sao, sự tồn tại cường đại như đại thần bàn cổ, hy sinh thân mình khai thiên lập địa, chính là vì phương thế giới này. Nếu đạo tổ Hồng Quân có thể trực tiếp tiếp nhận thiên địa hồng hoang này, há chẳng phải là trực tiếp nắm giữ nỗ lực của đại thần bàn cổ, đi về phía cảnh giới mà đại thần bàn cổ từng đạt đến. Ý tưởng rất tốt đẹp, nhưng phương thế giới này dù sao cũng là do đại thần bàn cổ hóa thân thành. Bàn cổ tam thanh, thập nhị tổ vu, cỏ cây, vạn vật sinh linh đều là từ trên thân đại thần bàn cổ diễn hóa mà ra. Đều mang theo di trạch của bàn cổ. Không nói gì khác, chỉ nói tam thanh. Đây là do nguyên thần đại thần bàn cổ phân hóa thành ba, gần như tương đương với di lưu của bàn cổ. Chính là thiên địa chi tử của thế giới hồng hoang. Đại thế sở chung, theo lý mà nói, nên là họ chấp trưởng thiên đạo mới đúng, sao có thể đến lượt đạo tổ Hồng Quân. Nếu dựa vào man lực, đạo tổ Hồng Quân muốn từ trong tay những người này, tranh đoạt quyền chấp trưởng thiên đạo, sao có thể. Nếu thật sự làm vậy, nhất định sẽ có lực lượng phản vệ của thiên địa sinh ra. Vì vậy đạo tổ Hồng Quân đã lựa chọn truyền đạo, giáo hóa, ban ân cho chúng sinh hồng hoang, càng thu nhận tất cả những đệ tử sau này sẽ thành thánh. Như vậy, liền mưu tính được một phần khí vận của họ, mới có cơ hội dùng thân hợp đạo. Chờ đến khi giảng đạo lần thứ ba, ban cho Hồng Vân sợi hồng mông tử khí kia, không cần nói, dĩ nhiên là để châm mồi tranh chấp. Những kẻ tiên thiên thừa tài đại khí vận, mang di trạch bàn cổ không vẫn lạc, thì đạo tổ Hồng Quân làm sao có thể từng bước xâm thực thiên đạo sâu hơn. Chỉ là... biến số Hồng Vân xuất hiện, thế mà không hề tiếp nhận sợi hồng mông tử khí kia. Chờ đến sau này, bất kể là Vu Yêu đại chiến hay Tam Thanh phân ra, thậm chí chờ đến Phong Thần chi chiến, đều có ý chí của đạo tổ Hồng Quân tồn tại. Cho đến khi đạo tổ Hồng Quân theo con đường thế giới của Hồng Vân, lớn mạnh thế giới Tử Tiêu, nhìn thấy một khả năng khác. Ta vốn nghĩ đến thời kỳ mạt pháp của thiên địa hồng hoang, sau vô lượng lượng kiếp, thiên địa suy tàn, liền một ngụm thôn phệ thiên địa. Thế nhưng không ngờ người đã mang đến cho ta một con đường mới. Đạo tổ Hồng Quân nhìn Hồng Vân đầy thâm ý. Đối với Hồng Vân, lúc này trong lòng người cũng cảm khái vô vàn, vừa giận Hồng Vân mấy lần cắt đứt mưu tính của người, cũng có chút thưởng thức Hồng Vân. Vậy nên, người cảm thấy thời cơ đã chín muồi, hoàn toàn không cần che giấu nữa đúng không? Hồng Vân cau mày hỏi. Đạo tổ Hồng Quân khẽ gật đầu, trong mắt tinh quang chợt lóe, khúc chăn bản thể dưới thân há ra cái miệng khổng lồ như muốn nuốt chửng cả trời đất, lực thôn phệ khổng lồ liền sinh ra. Thế giới hồng hoang kiên cố vô cùng, ngay lập tức như hồng lưu, cuồn cuộn đổ vào miệng khúc chăn, còn phần đuôi của khúc chăn, lúc này cũng đột nhiên quay ngược, trong chớp mắt cắm vào trong thế giới Tử Tiêu. Ngay lập tức, thế giới Tử Tiêu tỏa sáng rực rỡ. Nhanh chóng bành trướng, đừng hòng, Hồng Vân gầm lên một tiếng giận dữ, chân thân bản của tản mắt quang mang, chấn động hư không, lao về phía bản thể đạo tổ Hồng Quân. Thí thần thương cũng trong khoảnh khắc này, trong chớp mắt phá hủy hư không bay về. Được Hồng Vân nắm chặt trong tay, hung hăng đâm về phía nơi đạo tổ Hồng Quân đang ở, tại nơi lục đạo luân hồi. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận do thập nhị tổ vu tạo thành, giữ chặt địa phủ, làm dịu chấn động của địa phủ. Bình tâm nương nương đạp luân hồi, cùng tạo hóa ngọc điệp quấn đấu. Còn chấn nguyên tử thì liều mạng thôi động địa tiên giới, không ngừng hấp nạp các mảnh vỡ hồng hoang tan nát, đồng thời dùng địa thư kết giới, bảo vệ thế giới hồng hoang còn sót lại. Nữ oa, Phục Hy chuẩn bị tiến lên, trợ giúp Hồng Vân. Thân hình vừa động, liền có hai đạo thân ảnh, từ phía sau đạo tổ Hồng Quân bước ra, mặt vô biểu tình nghênh đón hai người. Càn Khôn lão tổ, Âm Dương lão tổ, hai người kinh hô một tiếng. Hai người đã tồn tại từ lúc khai thiên, dĩ nhiên đối với hai vị này có chút ấn tượng. Hai người này chẳng phải đã vẫn lạc trong trận chiến với ma tổ La Hầu sao? Khi đó, đạo tổ Hồng Quân cùng ma tổ La Hầu tranh chiến. Hai bên ở Tây Phương chi địa, đánh đến trời long đất lở, ma tổ La Hầu đã tế ra Chu Tiên kiếm trận phi tứ thánh bất khả phá. Chính là nhờ có Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ, Ngũ Hành lão tổ giúp đỡ đạo tổ Hồng Quân, mỗi người công chiếm một môn của Chu Tiên kiếm trận, thậm chí là lấy sinh mệnh làm đại giá, mới khiến đạo tổ Hồng Quân có cơ hội phá được Chu Tiên kiếm trận, chém giết ma tổ La Hầu. Trong mắt Phục Hy, có cảm giác chợt bừng tỉnh, phải rồi. Ngay cả sau khi La Hầu chết, còn có hậu thủ bao đời của y, chờ đợi tu luyện lại một đời. Thậm chí ngay cả Phục Hy chính mình, cũng cải hoán căn nguyên để thành đạo trong nhân tộc. Sao đến lượt những đại năng cùng thời với La Hầu này, sau khi chết lại không có chút tiếng tăm nào. Chưa từng nghe nói họ chuyển thế, hoặc đạo thống xuất hiện. Ngược lại là những đại đạo này, đều bị nhào nặn trong tiên đạo. Thì ra, sau khi họ chết, lại bị ngươi luyện hóa. Những người khác, bất kể có nhận ra hai đạo nhân ảnh trước mắt hay không, có Phục Hy lúc này lẩm bẩm giải thích, ánh mắt cũng đều kinh ngạc vô cùng, không thể tin được nhìn về hướng đạo tổ Hồng Quân. Đây còn là đạo tổ Hồng Quân giáo hóa chúng sinh, truyền đạo tam thiên sao? Ngay cả Thái Thanh, Nguyên Thủy, trong mắt đều có một tia mất mát khó nhận ra. Đối mặt với nghi vấn của Phục Hy, đạo tổ Hồng Quân không hề lay động, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng hai đạo thân ảnh Càn Khôn, Âm Dương lão tổ đã xông lên. Đạo tổ Hồng Quân ngược lại nhìn về phía Thái Thanh, Nguyên Thủy và Tây Phương Nhị Thánh. Rồi sau đó nhìn chằm chằm Thái Thanh, Nguyên Thủy hai người, nhàn nhạt hỏi, các ngươi cũng muốn đối địch với ta sao? Ta dẫn các ngươi nhập đạo, ban cho các ngươi linh bảo. Ban cho các ngươi hồng mông tử khí, giúp các ngươi thành tựu thiên đạo thánh nhân. Ngay cả khi ta thật sự thay đổi trời đất, ngồi trên thánh vị cao nhất, chấp trường thiên địa thì người đứng đầu vẫn là các ngươi. Cứ như vậy, các ngươi, chẳng lẽ cũng muốn đối địch với ta? Thái Thanh im lặng không nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng thở dài một tiếng, khẽ cúi đầu. Thật ra mà nói, hắn cảm thấy đạo tổ Hồng Quân đối với hắn vẫn rất tốt, cái gì nên cho đều đã cho, hơn nữa cũng không hề có quá nhiều ràng buộc đối với hắn. Hơn nữa đối với thiên địa hồng hoang này, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải là khó có thể từ bỏ. Nếu không, hắn cũng sẽ không nói ra lời phá vỡ hồng hoang, tái lập địa thủy hỏa phong, khai mở một giới mới trước đó. Đến cảnh giới của họ, ở đâu mà không phải tìm kiếm đại đạo. Thế giới hạn chế đối với họ thì có liên quan gì? Chỉ là, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt có ý dò hỏi, khẽ hỏi, sư phụ. Để có một vấn đề muốn hỏi cho rõ, nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn gọi mình là sư phụ, đạo tổ Hồng Quân trong lòng có chút vui mừng, trên mặt cũng tự nhiên hơn, khẽ gật đầu, ngươi nói. Ta có thể biết, nhất định sẽ giải đáp cho ngươi. Khóe mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, lúc này nơi Thông Thiên đang ở, vì thế giới hồng hoang tan vỡ, vô số khí hỗn độn theo khe hở xâm nhập, không ngừng tiêu ma bên ngoài Chu Tiên kiếm giới. Trong Chu Tiên kiếm giới, kiếm quang vô số, dưới sự liên kết của đại trận, tạo thành quỹ tích huyền diệu, tiêu diệt khí hỗn độn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngừng một chút, ánh mắt trở nên kiên định. Sư phụ, đệ muốn biết, ba huynh đệ chúng đệ lâm vào cảnh này, rốt cuộc có phải có sự sắp đặt của sư phụ không? Nói xong, mong chờ nhìn đạo tổ Hồng Quân, lúc này, ngay cả khi đạo tổ Hồng Quân nói một lời giả dối, e rằng trong lòng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng đạo tổ Hồng Quân lại sắc mặt hơi trầm xuống, không đáp lời. Thái Thanh mi mắt khẽ động một chút, ánh mắt cũng trở nên kiên định. Bình tâm nương nương thấy cảnh này, vừa cùng tạo hóa ngọc điệp quân đấu, vừa quay đầu lại nói với hai người, chuyện hiển nhiên như vậy, còn cần phải hỏi người xác nhận sao? Ba huynh đệ các ngươi tính cách không giống nhau, đại đạo khác biệt, lẽ nào có thể sánh với tình huống giữa thập nhị tổ vu? Phải biết rằng, thập nhị tổ vu trừ việc đều có tính cách nóng nảy như lửa, cá tính cũng đều có sự khác biệt. Đạo tắc mà họ nắm giữ, càng hoàn toàn không giống nhau. Thậm chí như Cộng Công, Trúc Dung, có thế thủy hỏa bất dung. Thế nhưng ngay cả thập nhị tổ vu như vậy, đều có thể đoàn kết nhất trí, lẽ nào với trí tuệ của Tam Thanh lại không thể hóa giải mâu thuẫn giữa nhau? Giữa điều này nhất định có sự dẫn dắt âm thầm của đạo tổ Hồng Quân bằng thiên đạo. Trên mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa khóc vừa cười, cảm xúc khó tả. Lúc này Hồng Vân có chút không kiên nhẫn gầm lên giận dữ, đến lúc này rồi, còn nhỏ mọn như vậy, lề mề. Người có thể ra nông nỗi ngày hôm nay, ngoài ảnh hưởng của người khác, ta thấy phần lớn đều là do chính bản thân ngươi. Nói xong, thí thần thương đột nhiên vung lên, rồi lại hét về phía Bình Tâm, mặc kệ hắn. Có gì đang nói với hắn, rồi sau đó trực tiếp hét lớn về phía Thông Thiên giáo chủ, âm thanh khiến thiên địa cũng chấn động, Thông Thiên, lúc này còn chưa chứng đạo, còn đợi đến bao giờ. Lời vừa dứt, trong Chu Tiên kiếm giới, vô số kiếm quang như tinh vũ, gào thét bay ra. Nhìn kỹ, mỗi luồng kiếm quang này, thế mà lại do vô số trận thế nhỏ bé ngưng kết, dày đặc liên kết với nhau, hóa thành từng luồng kiếm hình thanh bình. Ánh mắt đạo tổ Hồng Quân chợt động, làm sao có thể để Thông Thiên giáo chủ lúc này chứng đạo. Nếu là tiếp tục đăng lâm thiên đạo thánh nhân, người hoàn toàn không quan tâm, nhưng chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, thoát ly thiên đạo. Tuyệt đối không được, vụt, một khối vật màu đen thẫm, tản mát khí tức hủy diệt triệt để nhất, được đạo tổ Hồng Quân ném ra, trực tiếp bỏ qua không gian, rơi về phía Thông Thiên giáo chủ. Khoảnh khắc đầu tiên khi bóng đen này xuất hiện, tất cả thiên đạo thánh nhân có mặt đều cảm thấy từng trận tim đập thình thịch. Đây là cái gì? Thế mà lại khiến hồng mông tử khí trong nguyên thần như muốn trỗi dậy. Ngay cả Thông Thiên giáo chủ, tình huống đã sớm bức hồng mông tử khí ra khỏi nguyên thần, rời thánh vị, nguyên thần cũng có chút chấn động. Cho đến lúc này, Thông Thiên giáo chủ mới phát giác mình không hề hoàn toàn cắt đứt hồng mông tử khí. Từng sợi tử khí, thế mà lại một lần nữa xuất hiện trong nguyên thần. Cứ như từ hư không mà sinh ra vậy. Thông Thiên giáo chủ trong lòng kinh hãi, hồng mông tử khí chẳng phải đã bị mình chém ra sạch sẽ rồi sao? Thế mà vẫn còn tàn lưu trong nguyên thần của mình, trong lòng đối với hồng mông tử khí càng thêm kiêng dè. Bên ngoài nguyên thần, sợi hồng mông tử khí vốn đã bị Thông Thiên giáo chủ chém ra, và bị ngăn cách, lúc này như bị kích thích, càng sôi sục dữ rồi. Thông Thiên giáo chủ không kịp trở tay trực tiếp dùng Hỗn Nguyên Kim đầu thu nạp, rồi lại trong chớp mắt bố trí tầng tầng phong cấm chi thuật. Hồng mông lượng thiên xích cũng trong khoảnh khắc này gia tăng lực lượng pháp tắc trận đạo khổng lồ, đặt lên phong cấm do Thông Thiên giáo chủ trong chớp mắt bố trí, lúc này mới áp chế được hồng mông tử khí. Làm xong những điều này, Thông Thiên giáo chủ không hề ngừng nghỉ, vận chuyển pháp lực của bản thân, bắt đầu tiêu ma tử khí mới xuất hiện trong nguyên thần. Từng đạo kiếm khí nhỏ bé, như thực chất, từ hư không mà sinh ra trong nguyên thần, thành đàn thành đội lao về phía từng sợi tử khí. Lúc này Hồng Vân kinh hô một tiếng, vẫn thánh đan. Người khác không biết, nhưng Hồng Vân, kẻ biết rõ diễn biến đại thế hồng hoang ban đầu, lại nhận ra ngay thứ này. Cuối phong thần chi chiến, đạo tổ Hồng Quân chính là dựa vào vật này để khống chế tam thanh chặt chẽ, khiến họ ngay cả ý niệm cũng không thể xoay chuyển. Thế nhưng vận thánh đan chẳng phải tự nguyện nuốt xuống mới được sao? Vốn trong phong thần chi chiến, tiệt giáo gần như diệt vong, Thông Thiên giáo chủ phẫn nộ muốn diệt thế, tái diễn địa thủy hỏa phong. Chính là đạo tổ Hồng Quân xuất hiện ngăn cản Thông Thiên giáo chủ, và khiến tam thanh nuốt xuống vận thánh đan. Và nói rằng, đan này luyện thành có huyền công, cho ngươi ba người mỗi người một viên. Nếu có kẻ nào ý niệm thay đổi, đan trong bụng phát tác liền tiêu vong. Cũng tức là, sau khi Thông Thiên giáo chủ nuốt xuống vận thánh đan này, thậm chí chỉ cần một lần nữa sinh ra ý niệm diệt thế, vận thánh đan sẽ lập tức phát tác, diệt sát thánh nhân thiên đạo vốn bất tử bất diệt. Ngay cả Hồng Vân lúc này, muốn chém giết thiên đạo thánh nhân, cũng phải tốn rất nhiều công sức, mà vận thánh đan lại có thể dễ dàng làm được điều đó. Kinh khủng đến mức nào? Nghe Hồng Vân kêu lên, sự kinh hãi trong mắt các thiên đạo thánh nhân càng sâu. Tất cả đều trừng mắt nhìn chằm chằm bóng đen đang rơi về phía Thông Thiên giáo chủ này. Bóng đen này dường như là sự tịch mịch sâu thẳm nhất, hư vô cuối cùng. Hơn nữa, vận thánh đan này nhất định có mối liên hệ bí ẩn nào đó với thiên đạo. Nếu không, sẽ không gây ra phản ứng dữ dội như vậy từ hồng mông tử khí. Chẳng lẽ nó và hồng mông tử khí một chính một phản? Một thứ có thể khiến đại thần thông giả đăng lâm thiên đạo thánh nhân, một thứ lại hoàn toàn ngược lại, đại diện cho sự hủy diệt bản chất nhất của thiên đạo. Hồng Vân đã không kịp nghĩ những điều này, mắt thấy khoảnh khắc tiếp theo vận thánh đan liền sẽ rơi vào chỗ Thông Thiên giáo chủ, lúc thiên đạo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ còn không thể chống cự vận thánh đan này, huống chi lúc này Thông Thiên đã rời thánh vị. Mở, Hồng Vân gầm lên một tiếng giận dữ, vung hết sức đấm một quyền về phía bản thể đạo tổ Hồng Quân. Rồi sau đó thí thần thương đột nhiên bị cậu ném ra. Trong chớp mắt liền đuổi theo vận thánh đan, thế nhưng điều khiến Hồng Vân có chút bất lực là mặc dù tốc độ của thí thần thương nhanh hơn, trực tiếp bỏ qua không gian, khoảng cách, đuổi kịp vận thánh đan. Thế nhưng vận thánh đan này lại như tồn tại trên một chiều không gian khác vậy. Thí thần thương đâm xuyên từng lớp không gian, vô số khí lưu hỗn độn cuồn cuộn, nhưng vận thánh đan vẫn không hề bị ảnh hưởng. Chuyện gì thế này? Hồng Vân trong lòng kinh hô. Chính lúc này, Thái Thanh khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn đạo tổ Hồng Quân một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp trên đỉnh đầu Thái Thanh liền trong chớp mắt bay ra, trở nên khổng lồ vô cùng, nhanh chóng biến đổi đến chỗ Thông Thiên giáo chủ đang ở. và Thái Thanh cũng theo Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp đến. Ngồi trên bảo tháp, toàn lực thúc đẩy Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp vận chuyển. Vô số khí huyền hoàng rủ xuống, bảo vệ Thông Thiên Giáo Chủ, cùng với Chu Tiên Kiếm Giới nơi hắn đang ở, oanh. Vẫn thánh đan vốn vô cùng hung lệ mà Thí Thần Thương cũng không làm gì được, trong khoảnh khắc này cuối cùng như hiện hình giữa thiên địa, đâm vào một chướng ngại vật. Thế công trong chớp mắt bị ngăn lại, phát ra tiếng động khổng lồ chấn động thiên địa, vô số nguyên khí kích động. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là do công đức khai thiên hóa thành, có thể nói là chí bảo phòng hộ mạnh mẽ nhất thiên địa, chí bảo công đức. Cùng Vẫn Thánh Đan vừa hay đối chọi gay gắt, vật này vừa ra, cuối cùng đã ngăn chặn được Vẫn Thánh Đan. Khí huyền hoàng cuồn cuộn, cùng khí lưu màu đen do Vẫn Thánh Đan tỏa ra cuốn lấy nhau, không ngừng ma diệt lẫn nhau. Trong cảm ứng của Thái Thanh, công đức khai thiên của Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp cũng không ngừng tiêu hao. Hồng Vân thấy vậy, trong lòng cuối cùng khẽ thở phào một hơi. Vội vàng hô lên, Thông Thiên, nhanh chóng chứng đạo. Thần sắc Thông Thiên Giáo Chủ có chút khó nói, nhìn Thái Thanh đang chắn trước mình một cái, rồi sau đó liền nhắm mắt lại. Trong hư không Chu Tiên Kiếm Giới, khoanh chân mà ngồi. Pháp tắc trận đạo, kiếm đạo quanh thân càng thêm nồng đậm, từ từ lưu truyền, không ngừng giao dung. Biến hóa chạm đến bản chất vốn có, một lần nữa bắt đầu. Một kích không thành, đạo tổ Hồng Quân cũng hơi cau mày, rõ ràng có chút không vui. Hơi thất vọng nhìn Thái Thanh, nói, ngươi vẫn chọn đối địch với ta. Thái Thanh im lặng không nói. Một lát sau, khóe miệng dù là một tia cười khổ, nhưng ánh mắt lại kiên định vô cùng, khẽ nói, Tam Thanh chúng ta, tuy rằng đường lối khác nhau. Nhưng cuối cùng vẫn là huynh đệ, đạo tổ, người giảng đạo cho chúng ta, ban cho chúng ta thánh vị, ta trong lòng cảm kích. Thế nhưng, người muốn tính mạng của tam đệ ta lại vạn vạn không thể đồng ý, lời này nói ra xong, ánh mắt Thái Thanh sắc bén vô cùng. Hồng Vân cũng có chút thần sắc phức tạp nhìn Thái Thanh, tên này vào khoảnh khắc cuối cùng cũng không hồ đồ nữa. Nhưng tên này, trước đó sao lại không nghĩ ra? Đạo tổ Hồng Quân lúc này dường như trong lòng cũng đã hạ một quyết định nào đó, tự mình từ từ gật đầu. Phong thần bảng đang khép lại, linh quang cũng càng thêm rực rỡ. Cũng được, thế giới mới, luôn có khí tượng mới. Vốn ta muốn dẫn các ngươi vào thế giới tử tiêu, vì ta giáo hóa chúng sinh, nhưng lại nghĩ sai rồi. Vậy thì ta sẽ giữ lại chân linh của các ngươi, trong thế giới mới một lần nữa phong thánh vậy. Nói xong, phong thần bảng trong chớp mắt bay lên. Vô số xiềng xích thiên đạo từ trong bản thể đạo tổ Hồng Quân vươn ra, cắm vào trong phong thần bảng. Đồng thời, từng sợi tơ thô to không ngớt, từ trên phong thần bảng bắn ra. Không chỉ là những người có tên trên phong thần bảng, cỏ cây, vạn vật sinh linh lúc này dường như đều bị phong thần bảng lấy đi thứ gì đó. Và đạo tổ Hồng Quân, cũng lúc này chỉ hư không một cái về hướng Thái Thanh. Phốc, Thái Thanh phun ra một ngụm thánh huyết, thân thể đột nhiên siêu vẹo. Đại ca, Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hô, bàn cổ phiên trong tay đột nhiên vung lên. Một vết nứt đen kịt xuất hiện, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong chớp mắt liền bay về phía Thái Thanh. Khoảnh khắc tiếp theo, liền trực tiếp xuất hiện bên cạnh Thái Thanh, cùng Thái Thanh kề vai chiến đấu. Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thanh cùng chịu đựng áp lực do đạo tổ Hồng Quân gia tăng. Thực tế, trước đó khi Thông Thiên Giáo chủ bị Vẫn Thánh Đan uy hiếp, Nguyên Thủy Thiên Tôn đã gần như không thể nhịn được, muốn ra tay. Nhưng cuối cùng vẫn vì thể diện mà chần chừ, chờ đến khi Thái Thanh ra tay, bảo vệ Thông Thiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mới hơi thả lòng. Hô, hắn thậm chí lén lút thở dài một hơi, rồi sau đó, thấy Thái Thanh bị đạo tổ Hồng Quân làm bị thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không thể ngồi yên được nữa. Đừng làm tổn thương huynh trưởng của ta, Tam Bảo Ngọc Như Ý bay ra, tỏa ra ánh sáng trắng trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn kiên định vô cùng nhìn đạo tổ Hồng Quân, cùng Thái Thanh chia sẻ cái chỉ điểm này của đạo tổ Hồng Quân. Chỉ điểm này, nhìn thì chỉ là khẽ điểm một cái. Thực tế lại là lấy thân phận chủ tể thiên đạo, dẫn dắt vô số sức mạnh thiên đạo áp xuống. Thái Thanh dĩ nhiên khó lòng chống cự, thậm chí vì chỉ điểm này, nguyên thần Thái Thanh đại chấn, hồng mông tử khí như muốn bị chấn bay ra ngoài, từng sợi tử khí từ trên thân thể Thái Thanh tản mát ra. Vẫn thánh đan vốn bị Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp ngăn cản, cũng trong khoảnh khắc này khí đen cuồn cuộn bay lên, như thể bị hồng mông tử khí kích thích vậy. Hồng Vân đứng xa nhìn, trong lòng không khỏi mắng thầm một trận, cái thứ chó má này. Giờ phút này, cậu ta coi như đã nhìn ra, Vẫn thánh đan và hồng mông tử khí chính là một chính một phản. Hai mặt đối lập sinh tử. Được hồng mông tử khí thì đang lâm thánh vị, gặp Vẫn thánh đan thì rơi thánh vị, thậm chí nguyên thần bị thôn phệ, thân tử đạo tiêu. Ai nói thánh nhân bất tử bất diệt cơ chứ? Đạo tổ Hồng Quân này đã sớm sắp đặt cho các thiên đạo thánh nhân rồi. Cảnh này, không chỉ Hồng Vân đại kinh, ngay cả những người khác cũng vậy. Nữ Oa, Phục Hy thì còn đỡ, đều là thông qua thủ đoạn gián tiếp, hòa hợp với hồng mông tử khí, cùng lắm thì cắt đứt liên kết thiên đạo, không làm thiên đạo thánh nhân cũng được. Nhưng còn Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh thì sao? Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người vốn dĩ còn có chút cảm giác mình là người ngoài cuộc, đứng xa nhìn một phía Hồng Vân cùng đạo tổ Hồng Quân giao chiến. Thấy cảnh này, cũng không khỏi sốt ruột. Đại ca, chúng ta phải làm sao? Chuẩn Đề sốt ruột quay đầu, hỏi tiếp dẫn. Tam Thanh gánh vác đại công đức, đại khí vận, nên ngay cả khi đạo tổ Hồng Quân muốn dùng thế giới tử tiêu thôn vệ thế giới Hồng Hoang, cũng nghĩ đến việc mang Tam Thanh cùng đi, tiếp tục làm thiên đạo thánh nhân trong thế giới tử tiêu. Thế nhưng, hai huynh đệ họ từ trước đến nay đều không được lòng đạo tổ Hồng Quân cho lắm, càng không nói đến trước đó, họ còn nhân cơ hội cắt đứt liên kết khí vận, phản bội huyền môn, lập ra Phật giáo. Tiếp dẫn vẫn là một khuôn mặt khổ sở, đối với loại trường hợp này, trong chốc lát hắn cũng có chút không quyết định được. Tuy nhiên, mặc dù bình thường đều là Chuẩn Đề đưa ra ý kiến, hắn chỉ làm theo sắp xếp của Chuẩn Đề, làm trợ lực lớn nhất phía sau Chuẩn Đề. Nhưng lần này, sau khi suy nghĩ một chút, tiếp dẫn ánh mắt kiên định nhìn về phía Hồng Vân. Chuẩn Đề lập tức hiểu ý tiếp dẫn, nhưng lại kinh ngạc vô cùng, đại ca, chúng ta đứng về phía Hồng Vân. Nhưng đạo tổ Hồng Quân chưa đợi Chuẩn Đề nói xong, tiếp dẫn liền từ từ lắc đầu. Lén truyền âm nói, ta biết đạo tổ Hồng Quân rất mạnh. Thế nhưng, trước đó đạo tổ Hồng Quân căn bản không hề quan tâm đến hai huynh đệ chúng ta, dù có đứng về phía người, dù đạo tổ Hồng Quân thắng. Hai huynh đệ chúng ta vẫn sẽ là quân cờ bị chế ước. Thà rằng đánh cược một lần, lời nói của tiếp dẫn khiến Chuẩn Đề trong lòng chợt động. Thế nhưng lại không thể khiến Chuẩn Đề lập tức hạ quyết tâm, Chuẩn Đề vẫn chần chừ nói, thế nhưng Hồng Vân cũng hắn muốn nói là, đạo tổ Hồng Quân không phải thứ tốt lành gì. Vậy Hồng Vân thì là thứ tốt lành gì sao? Từ khi Hồng Vân hoạt động trong thế giới Hồng Hoang, Chuẩn Đề có thể nói là người chịu nhiều thiệt thòi nhất dưới tay Hồng Vân. Trong lòng dĩ nhiên có sự chống đối, chưa nói xong, đã bị tiếp dẫn cắt ngang, ánh mắt tiếp dẫn kiên định. Lần này hắn không như thường lệ nghe theo ý kiến của Chuẩn Đề, mà lại nhìn chằm chằm Hồng Vân một lúc, thấy Hồng Vân thi triển chân thân bàn cổ, không ngừng đấu đá với bản thể đạo tổ Hồng Quân. Rồi sau đó mới từ từ nói, vừa rồi Hồng Vân giúp thông thiên, đã thi triển nhân quả chi đạo. So với những gì hai người chúng ta lĩnh ngộ còn tinh thâm hơn. Lời này vừa nói ra, Chuẩn Đề lập tức sững sờ, một lát sau trên mặt liền nở nụ cười khổ. Hai người sau khi tu hành nhân quả chi đạo, tu vi tiến triển thần tốc, nhưng không biết vì sao, thế nào cũng không thể ngưng tụ đại đạo phù văn của nhân quả chi đạo. Nếu lời tiếp dẫn nói không sai, thì đại đạo phù văn này liền nằm trong tay Hồng Vân. Cũng tức là, họ dĩ nhiên đã bị Hồng Vân hạn chế. Ta đã nói tại sao ta luôn cảm thấy Hồng Vân có một cảm giác rất quen thuộc. Thì ra là thế, chúng ta nhìn như có lựa chọn, thực tế căn bản không có lựa chọn, ngoài việc hướng về Hồng Vân, còn có thể làm gì? Tiếp dẫn cũng khẽ thở dài một tiếng, tâm tư của Hồng Vân thật sự quá thâm sâu, không biết từ lúc nào đã đào một cái hố lớn, chỉ chờ hai huynh đệ họ nhảy xuống. Cứ như vậy, họ còn cảm thấy mình như nhặt được bảo vật vậy. Nghĩ theo hướng tốt, Hồng Vân đối xử với những người thân cận của mình thì từ trước đến nay chưa từng bạc đãi. Người xem Chấn Nguyên Tử, Nữ Hoa, Chuẩn Đề bất lực gật đầu. Nếu không thì hắn còn có thể làm gì? Đánh không lại, thì chỉ đành gia nhập thôi. Hai người bàn bạc xong, Chuẩn Đề liền truyền tin cho Hồng Vân, Hồng Vân đạo hữu. Ngày nay thiên địa khuynh đảo, đạo tổ mà chúng ta vẫn nghĩ không ngờ lại là kẻ trộm lớn nhất của thế giới Hồng Hoang này. Đạo hữu có ý muốn cứu vãn cục diện, hai huynh đệ chúng tôi cũng nguyện ý đi theo. Sau chuyện này, nguyện tôn đạo hữu làm đạo tổ. Không biết đạo hữu Hồng Vân lạnh lùng nghe Chuẩn Đề truyền âm như vậy, trong lòng cũng đại kinh dị. Hai tên này sao lại thế? Sao đột nhiên đầu hàng mình, đạo tổ Hồng Quân còn chưa ra tay với họ đâu? Đang kinh ngạc, lại cảm nhận được một luồng khí tức nhân quả chi đạo do Chuẩn Đề truyền đến, trong lòng lập tức hiểu rõ, tiếp dẫn, Chuẩn Đề nhất định đã phát giác, mình mới là người khống chế nhân quả chi đạo. Nhưng mà, hai tên này sao lại mềm mỏng như vậy? Thế mà lại trực tiếp đầu hàng, còn muốn tôn mình làm đạo tổ. Đạo tổ Hồng Vân trong lòng lẩm nhẩm một tiếng, rồi khẽ cười lắc đầu. Cậu ta chưa từng nghĩ đến việc làm cái gì gọi là đạo tổ. Thế nhưng, vào thời khắc này, có thể lại có hai người trợ giúp, mặc dù thực lực của hai người này nằm trong số cuối của thiên đạo thánh nhân, nhưng suy cho cùng cũng là thánh nhân phải không? Ngay sau đó, liền đối mặt với ánh mắt mong chờ, sốt ruột của tiếp dẫn, Chuẩn Đề, cậu ta nhìn lại, khẽ gật đầu, hai vị đạo hữu có sự giác ngộ này, tốt đẹp không gì hơn. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề được Hồng Vân đồng ý, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ, vội vàng hỏi, Hồng Vân đạo hữu, vậy hai huynh đệ chúng tôi đây xin ra tay. Hồng Vân lại không để hai người lập tức gia nhập chiến cuộc, mà để hai người trước tiên đứng một bên, tùy cơ ứng biến. Trong lúc tiếp dẫn, Chuẩn Đề đầu hàng Hồng Vân, phía Tam Thanh cũng lại sinh ra biến hóa, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đứng về phía Thái Thanh, cùng Thái Thanh đối kháng với mình, ánh mắt đạo tổ Hồng Quân cuối cùng cũng có chút dao động. Nguyên Thủy Thiên Tôn là đệ tử thân cận nhất của người, cũng là người tôn sùng người nhất, thế nhưng không ngờ, đệ tử này cuối cùng cũng đứng ở phía đối lập với người. Ai? Đạo tổ Hồng Quân khẽ thở dài một tiếng không thể nhận ra. Lúc này Vận Thánh Đan cảm nhận được khí tức hồng mông từ khí trong nguyên thần Thái Thanh, như thể sôi sục lên vậy, khí đen cuồn cuộn không ngừng. Ngay cả khí huyền hoàng của thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cũng bị bức phải không ngừng lùi lại. Sự tiêu hao đột nhiên tăng lên rất nhiều. Giữa sự tương tác của Vận Thánh Đan và hồng mông từ khí, khiến Thông Thiên giáo chủ vốn dĩ nhắm mắt lại, không khỏi mở mắt ra. Thấy Thái Thanh, Nguyên Thủy hai người đều chắn trước mình, trong lòng Thông Thiên giáo chủ một trận kích động. Ánh mắt nhìn về phía hai người, thần sắc khó tả. Ánh mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn lướt qua, không cẩn thận đối mặt với Thông Thiên giáo chủ từ xa, trong chớp mắt liền quay đầu đi, không nhìn Thông Thiên giáo chủ, trong lòng càng khẽ ngừ một tiếng, ta không phải giúp ngươi, ta là đang giúp đại ca. Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Vẫn Thánh Đan nhiều hơn là cảm giác chấn động, phản cảm bản năng, nhưng đối với việc Thái Thanh vừa rồi bị đạo tổ Hồng Quân chấn động nguyên thần, để lộ khí tức hồng mông từ khí ra ngoài, thì có chút khó chịu. Giữa sự tương tác của hai thứ, áp lực mà hắn đang phải chịu đựng thậm chí còn lớn hơn Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ dù sao cũng đã chém hồng mông từ khí ra rồi, chỉ là chưa chém sạch, còn sót lại một ít. Còn Thái Thanh thì là hồng mông từ khí hoàn chỉnh nằm trong nguyên thần, lúc này đã bị Vận Thánh Đan ảnh hưởng mà không ngừng chấn động. Do đó sắc mặt Thái Thanh có chút thống khổ, thậm chí khẽ hừ một tiếng. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi phát giác, vội vàng nhìn về phía Thái Thanh, đại ca, huynh sao rồi? Hỏi một tiếng xong, Thái Thanh chỉ khẽ lắc đầu, không đáp lời, như thể toàn lực đang trấn áp sự chấn động trong nguyên thần. Thái cực đồ cũng hóa thành một đạo huyền quang, trực tiếp nhập vào trong thân thể Thái Thanh. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi suy nghĩ một chút, vừa vận bàn cổ phiên, tay kia lấy ra một bảo vật khác, Hỗn Nguyên Bảo Hạp. Không chút do dự ném về phía Vận Thánh Đan đang bị thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp chặn lại. Hỗn Nguyên Bảo Hạp lập tức mở ra, lộ ra không gian hòm đen ngòm. Lực thôn vệ vô cùng vô tận lao về phía Vận Thánh Đan. Đồng thời một thế giới màu đen, triển khai về phía Vẫn Thánh Đan đang ở, Hỗn Nguyên Bảo Hạp này có tác dụng không? Ngay cả Hồng Vân cũng có chút thắc mắc trong lòng. Trước đó cậu dùng thí thần thương cũng không thể ngăn cản Vẫn Thánh Đan này, huống chi là Hỗn Nguyên Bảo Hạp này chứ. Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Hồng Vân liền trợn tròn mắt, tặc lưỡi khen ngợi. Sức thôn phệ, hấp dẫn mạnh mẽ của Hỗn Nguyên Bảo Hạp này, thế mà lại thật sự kéo Vẫn Thánh Đan này lên, từ từ bay về phía Hỗn Nguyên Bảo Hạp. Đạo tổ Hồng Quân đang ngồi khoanh chân trong hư không, thấy cảnh này, hơi cau mày, hả? Sau tiếng hừ nhẹ này, người khẽ nâng tay, lại một viên Vẫn Thánh Đan bay về phía Tam Thanh, hai viên vừa gặp nhau, liền trực tiếp dung hợp vào nhau, biến thành một bóng đen lớn hơn, vô số khí lưu màu đen cuồn cuộn cũng càng thêm cuồng bạo. Là thủ đoạn hạn chế thiên đạo thánh nhân, đạo tổ Hồng Quân tổng cộng đã luyện chế 3 viên Vẫn Thánh Đan, chính là chuyên môn chuẩn bị cho Tam Thanh. Không gì khác, ai bảo Tam Thanh là do nguyên thần bàn cổ hóa thành cơ chứ? Những người khác, đạo tổ Hồng Quân không hề quan tâm. Duy nhất Tam Thanh, mang di trạch của đại thần bàn cổ, ngay cả khi đạo tổ Hồng Quân thu Tam Thanh làm đệ tử thân truyền, cắt đứt khí vận của họ, vẫn đề phòng, sợ rằng đại thần bàn cổ sẽ có hậu thù nào đó lưu lại. Ngay sau đó Vẫn Thánh Đan liền như bị đóng đinh giữa hư không vậy. Dù Hỗn Nguyên Bảo Hạp có kéo thế nào, Vẫn Thánh Đan cũng không hề nhúc nhích. Không gian màu đen mà Hỗn Nguyên Bảo Hạp vốn triển khai về phía Vẫn Thánh Đan, cũng như gặp phải chướng ngại vật, không thể kéo dài thêm nửa điểm nào nữa. Theo việc Vẫn Thánh Đan tăng thêm một viên, thần sắc Thái Thanh trở nên thống khổ hơn, rất rõ ràng Vận Thánh Đan đối với hồng mông từ khi ảnh hưởng lớn hơn. Ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng cảm giác được sự dục dịch trong nguyên thần của mình, vội vàng đưa bàn cổ phiên nhập vào trong nguyên thần, trấn áp sự bạo động này. Thấy vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn dồn hết pháp lực toàn thân, không ngừng rót vào Hỗn Nguyên Bảo Hạp. Thế nhưng lại không hề lay chuyển chút nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng cũng càng thêm sốt ruột, một mặt phải trấn áp sự bạo động trong nguyên thần của mình, một mặt còn phải quan tâm đến tình hình của Thái Thanh. Trong lòng thậm chí hận hận mắng, Hồng Vân tên này đang làm cái quái gì vậy? Hồng Vân lúc này dĩ nhiên vẫn tiếp tục chiến đấu với bản thể đạo tổ Hồng Quân, bản thể khúc chăn khổng lồ vô cùng, thậm chí trực tiếp khuấy động hỗn độn, trải dài khắp thiên địa. Đạo tổ Hồng Quân quả nhiên không hổ là xuất thân ma thần hỗn độn, là đạo tổ của thế giới hồng hoang. Bản thể này mạnh mẽ vô cùng, ngay cả khi Hồng Vân cầm thi thần thương, cũng chiến đấu có chút vất vả. Có thể cầm chân bản thể của người, đã là rất khó khăn. Cũng chỉ có thể phân ra một phần tinh lực nhìn về phía Tam Thanh đang ở, quan trọng hơn là, Hồng Vân đang chờ. Cậu ta đang chờ Thái Thanh, thông thiên biến hóa. Thái Thanh lúc này đã nhắm chặt hai mắt, khoanh chân ngồi trong hư không. Dưới thân không biết từ lúc nào, xuất hiện một bồ đoàn tiếp đỡ. Lông mày Thái Thanh nhíu chặt, thân thể cũng đang khẽ run lên. Trong nguyên thần của Thái Thanh, thái cực đồ trải ra, khí âm dương lưu chuyển, thái cực đồ nhanh chóng xoay tròn, tràn ngập mọi ngóc ngách của nguyên thần. Thế nhưng lại không như Nguyên Thủy Thiên Tôn tưởng tượng, chấn áp hồng mông tử khí đang sao động. Ngược lại mặc cho hồng mông tử khí không ngừng sao động. Từng sợi tử khí, như mây mù bốc hơi, hiện ra trong nguyên thần. rồi sau đó nhanh chóng hội tụ, ngưng tụ thành tử khí lớn hơn. Thái Thanh cũng trong quá trình này, trong nguyên thần một mảnh tử khí uẩn dưỡng, nhưng hồng mông tử khí chấn động, từ từ bị kéo ra, đó là sự thống khổ. Cứ như nguyên thần vốn vô số khí lưu bị xé rách vậy. Im lặng chịu đựng loại thống khổ này, dường như đến một giới hạn nào đó, thái cực đồ bao phủ mọi ngóc ngách nguyên thần của Thái Thanh, đột nhiên đảo ngược. Khí âm dương tràn ngập, thái cực xoay chuyển. Khoảnh khắc tiếp theo, hồng mông tử khí liền dưới lực lượng xoay chuyển này của thái cực đồ, nhanh chóng bị kéo ra. Chém, Thái Thanh đột nhiên mở mắt ra, nhìn xa về phía đạo tổ Hồng Quân, gầm lên một tiếng. Khí âm dương thái cực hóa đao, vô số lưỡi dao sắc bén xuyên qua trong nguyên thần. Trong chớp mắt liền trực tiếp cắt đứt tất cả liên kết giữa hồng mông tử khí và nguyên thần. Cũng trong khoảnh khắc này, sắc mặt Thái Thanh càng thêm tái nhợt, khí thế cũng một lần nữa suy yếu. Thiên địa ai minh, lại một người rơi thánh vị. Đại ca, Nguyên Thủy Thiên Tôn không thể tin được nhìn Thái Thanh, nhưng lúc này Thái Thanh đã mở mắt ra, ánh mắt cũng dường như sáng hơn. Trong mắt càng có thêm một tia vui mừng. Rồi sau đó, trong nguyên thần Thái Thanh, thái cực đồ cuốn một vòng. Bao bọc hồng mông tử khí từng lớp, rồi sau đó trong chớp mắt liền bay ra khỏi thân thể Thái Thanh, bay về phía Hỗn Nguyên Bảo Hạp. Cùng với việc Thái Thanh một lần nữa rơi thánh vị, sức mạnh thiên đạo một lần nữa giảm xuống. Đạo tổ Hồng Quân thân hợp thiên đạo, dĩ nhiên cũng bị ảnh hưởng, bất kể là tạo hóa Ngọc Điệp đang quân lấy Bình Tâm, hay bản thể đang chiến đấu với Hồng Vân, hoặc hai thân thể khôi lỗi đang giao chiến với nữ oa, Phục Hy, đều đột nhiên ngừng lại. Hồng Vân cười lớn, cậu ta chờ chính là khoảnh khắc này. Ha, ta đã biết, vì Thái Thanh cũng là người có đại quyết đoán, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thí thần thương trong tay cũng trong khoảnh khắc ngừng lại này, hung hăng đâm vào bản thể đạo tổ Hồng Quân. Xác, thí thần thương lúc này khổng lồ vô cùng, cán thương như cây cột chống trời vậy. Thế nhưng cắm vào bản thể đạo tổ Hồng Quân, vẫn cực kỳ nhỏ bé, mũi thương trúng vào chỗ đó, một chấm đen nhỏ gần như không đáng chú ý, thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, bản thể khúc chăn liền điên cuồng vặn vẹo. Oanh, cùng với bản thể khúc chăn vặn vẹo, thiên địa lại một lần nữa đứng bên bờ tan vỡ, trên kết giới địa thư do Trấn Nguyên Tử chủ trì, ánh sáng màu thổ hoàng không ngừng lóe lên. Ngay cả Trấn Nguyên Tử lúc này thực lực cùng với địa tiên giới cường đại, cũng càng thêm vất vả, may mắn là lúc này Thái Nhất cũng một lần nữa gõ vang hỗn độn chung. Đang, một tiếng chuông vang, thế thiên địa tan vỡ hơi ngừng lại một chút. Còn trên bàn thể đạo tổ Hồng Quân, thí thần thương vững vàng cắm vào, sát khí hung lệ, cường đại bùng phát ra, xoay tròn vào sâu bên trong thân thể đạo tổ Hồng Quân. Bất kể bản thể khúc chăn vặn vẹo thế nào, thí thần thương vẫn vững như bàn thạch. Lúc này đạo tổ Hồng Quân đang cầm phong thần bảng, thân thể khẽ động, Hồng Vân liền chặn đường đi của đạo tổ Hồng Quân, cười tủm tỉm nhìn đạo tổ Hồng Quân. Đạo tổ Hồng Quân sắc mặt hơi trầm xuống, khẽ nói, Hồng Vân, ngươi hà tất phải như vậy? Phương thiên địa này, ta nguyện cùng ngươi chia đôi, thế giới tử tiêu, hỏa vân động chia một nửa, mỗi bên tự cường đại. Hoặc giả, để thế giới tử tiêu của ta thăng cấp, ta cùng ngươi cùng chấp trường. Hồng Vân lại khẽ lắc đầu, căn bản không để ý lời của đạo tổ Hồng Quân, mà hỏi đạo tổ Hồng Quân một vấn đề khác, đạo tổ, ngươi dùng thân hợp đạo lâu như vậy, có biết thiên đạo nên là thế nào không? Không đợi đạo tổ Hồng Quân có phản ứng, liền tự mình nói tiếp, thiên đạo phải vô tư, vô niệm, vô tình, vô dục, thiên địa bất nhân coi vạn vật như chó rơm. Ngươi đã thân hợp thiên đạo, sao lại không hiểu điểm này chứ? Ngược lại sinh ra tâm tư chiếm hữu đối với phương thế giới này. Những gì Hồng Vân nói, đích xác là sự hiểu biết của cậu ta về thiên đạo. Đây cũng là lý do vì sao cậu ta rõ ràng có thể giống đạo tổ Hồng Quân, dùng thân hợp nhân đạo, hoặc trực tiếp trở thành hóa thân thiên đạo của thế giới hỏa vân động. Thế nhưng Hồng Vân đều không làm, muốn trở thành thiên đạo chân chính, hoặc nói đi con đường thiên đạo thăng cấp, thì nhất định phải đi bước này. Mà Hồng Vân sao lại nỡ cắt bỏ tất cả, biến hóa như vậy chứ? Thế giới này, có người phụ nữ cậu ta yêu quý, có huynh đệ luôn ủng hộ bên cạnh, còn có những đệ tử đáng yêu, cùng với tộc nhân sùng kính cậu ta. Không phải không thể, mà là không muốn. Đạo tổ, người sinh ra tâm tư này, con đường thân hợp thiên đạo của người liền bị cắt đứt rồi. Lời Hồng Vân vừa dứt, u quang trên thí thần thương lại một lần nữa đại tác. Chủ nhân đầu tiên của thí thần thương là La Hầu, chết dưới tay đạo tổ Hồng Quân, lúc này như nhân quả đã định vậy. Thí thần thương có linh, cũng trực tiếp phát huy ra sức mạnh mạnh nhất của mình. Điểm đen trên bàn thể đạo tổ Hồng Quân, không ngừng lan rộng, màu đen nhanh chóng xâm chiếm. Oanh, một tiếng nổ lớn, bàn thể đạo tổ Hồng Quân thế mà lại trực tiếp bị chém thành hai nửa. Cũng chính vì bị chém đứt, đạo tổ Hồng Quân trực tiếp từ bỏ đoạn bị thí thần thương cắm vào này, hai đầu đuôi đều nhanh chóng thoát ly lực thôn phệ của thí thần thương. Thế nhưng hai nửa thân thể, lúc này thế mà vẫn nhanh chóng bơi lội. Thậm chí so với lúc thân thể khổng lồ trước đó, càng linh hoạt hơn. Đạo tổ Hồng Quân cũng hơi hoảng hốt, phong thần bảng trong tay phát ra ánh sáng vi quang, xông vào hư không, chỗ hai đoạn thân thể đứt lìa, liền hiện ra những sợi tơ trắng sáng, quấn về phía đối phương. Thí thần thương lại một lần nữa bay lên, nhưng lần này lại không có cơ hội tốt như trước. Từng tầng xiềng xích thiên đạo khóa chặt thí thần thương, chỉ chốc lát, hai nửa thân thể lại một lần nữa mọc liền lại với nhau, như thể không có gì xảy ra vậy. Thậm chí đầu của bản thể khúc chăn cao ngẩng lên, hướng về phía Hồng Vân gầm một tiếng không rõ ý nghĩa, rồi sau đó há miệng lớn. Nuốt thế giới tử tiêu vào bụng, ngay lập tức thân thể đột nhiên trương lớn, to lớn hơn mấy phần so với trước khi bị thương. Trên mặt đạo tổ Hồng Quân hiện lên nụ cười, nói, ta là xuất thân ma thần hỗn độn. Thân thể đã sớm đạt đến cảnh giới bất tử bất diệt, ngay cả thí thần thương thì có làm sao? Còn về thiên đạo mà ngươi nói, ta nếu thôn vệ hồng hoang, thăng cấp thế giới tử tiêu, thiên đạo phải ở dưới ta. Ta cần gì phải lo lắng những điều ngươi nói. Nói xong, nụ cười trên mặt có chút đắc ý, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, đạo tổ Hồng Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía thông thiên giáo chủ, nụ cười trên mặt biến mất. Chỉ thấy dưới thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, trong chu tiên kiếm giới. Một luồng khí tức chứng đạo đột nhiên dâng lên, khí thế không còn gì có thể ngăn cản. Trong lúc Hồng Vân cùng đạo tổ Hồng Quân đối kháng, thông thiên giáo chủ chỉ một lòng lĩnh ngộ đại đạo, trận đạo cấp thiết. Hắn hiểu rằng, nếu mình không một lần nữa chứng đạo, trở thành cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, thì dù có ra tay cũng căn bản không giúp ích gì cho cục diện, không chừng còn là một gánh nặng. Do đó ngay cả khi Thái Thanh cũng rơi thánh vị, thông thiên giáo chủ ngoài việc trong lòng chấn động một chút, vẫn chìm đắm trong đại đạo của mình. Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn hai người hợp lực tạm thời nhốt Vẫn Thánh Đan trong hỗn nguyên bảo hạp, thông thiên giáo chủ liền bớt đi sự quấy nhiễu của Vẫn Thánh Đan. Trong chớp mắt, nguyên thần vận chuyển trôi chảy, vô số đại đạo cảm ngộ dâng lên trong lòng. Cảm nhận được động tĩnh của thông thiên giáo chủ, Thái Thanh lặng lẽ ném chu tiên kiếm vào trong chu tiên kiếm giới, đến đây, chu tiên tư kiếm một lần nữa đầy đủ, chu tiên kiếm trận một lần nữa vận chuyển. Chỉ là lần này, lấy hồng mông lượng thiên xích làm trận đạo hạch tâm. Lấy thanh bình kiếm, chủ trì chu tiên tư kiếm, thông thiên giáo chủ đột nhiên mở mắt, đột nhiên bật dậy, thanh bình kiếm rơi vào tay, hướng về hư không chu tiên kiếm giới chém một nhát, khai. Kiếm này, không phải chém phá thế giới chu tiên, mà là chém mở chướng ngại chứng đạo của thông thiên giáo chủ. Chờ đến khi một kiếm rơi xuống, thế giới chu tiên đột nhiên lộ ra một lỗ hổng khổng lồ, ngay cả hỗn độn bên ngoài thế giới chu tiên cũng bị đẩy ra một khoảng trống lớn. Vụt, trên đỉnh đầu thông thiên giáo chủ, 1/3 khai thiên ấn ký cũng đột nhiên bay ra. Khí tức chứng đạo trên người cùng 1/3 khai thiên ấn ký ảnh hưởng lẫn nhau, lại có một loại khí tức kỳ diệu sinh ra, như thể dẫn động sự tồn tại của đại đạo trong cõi u minh. Một đạo thanh quang rơi xuống, đại đạo thủy thanh, ngay cả đạo tổ Hồng Quân cũng kinh hô lên. Trong toàn bộ thế giới hồng hoang, cho đến nay, khi chứng đạo có đại đạo thủy thanh, những người mà mọi người đã biết có ba vị: Bình Tâm, Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử. Bình Tâm là do luân hồi mà có duyên, Hồng Vân cũng là cơ duyên xảo hợp, còn Trấn Nguyên Tử lại là do Bình Tâm, Hồng Vân trợ giúp, coi như là ăn vạ đại đạo mà thành công. Còn lúc này 1/3 khai thiên ấn ký này lại tự nhiên dẫn động đại đạo, khiến nó giáng xuống thanh khí. Đây chính là di trạch bàn cổ sao? Sắc mặt đạo tổ Hồng Quân âm tình bất định, chỉ cảm thấy mình đối với tam thanh đề phòng vẫn quá ít. Quả nhiên thoát khỏi sự ràng buộc của thiên đạo, chứng đạo hỗn nguyên đại la kim tiên liền có biến cố như vậy. Còn lúc này thông thiên giáo chủ cùng với khí thế không ngừng thăng lên, khôi phục, một lần nữa đăng lâm cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên xong, không dựa vào sức mạnh thiên đạo, cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng, vui sướng khôn tả. Đây mới là chính đạo của tam thanh chúng ta. Trong lúc nói chuyện, thông thiên giáo chủ quay đầu nhìn về phía Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ nhìn nhau một cái, hai người đều rất nhanh rời ánh mắt đi, nhưng thông thiên giáo chủ lại cùng Thái Thanh đối mặt một lát. Hai người gật đầu với nhau, thông thiên giáo chủ thu hồi ánh mắt. Trận chiến giữa thiên địa, cũng đều trong khoảnh khắc đại đạo xuất hiện này, hơi ngừng lại, yên tĩnh trở lại. Chờ đến khi khí tức đại đạo rút đi, khí tức thông thiên giáo chủ hơi ổn định xong, khẽ vung tay liền đưa Thái Thanh, Nguyên Thủy Thiên Tôn vào trong chu tiên kiếm giới. Hào sảng nói với Thái Thanh, huynh trưởng hãy vì đệ giữ chu tiên kiếm giới. Chưa đợi Thái Thanh trả lời, thông thiên nâng thanh bình kiếm trong tay, thân kiếm khẽ kêu. Thông thiên giáo chủ trong lòng cũng kích động, trước đó vẫn luôn ở trong trạng thái bị vây khốn, vô tận bất khí chất chứa trong lòng, đang muốn tìm một cơ hội để phát tiết một phen. Rồi sau đó một bước bước ra khỏi chu tiên kiếm giới, cười lớn nói, bàn cổ thông thiên đến đây. Sau khi thông thiên giáo chủ rút chu tiên kiếm trận ra, hắn hoàn toàn không tấn công về phía Hồng Quân đạo tổ, mà lại trực tiếp xông về phía Nữ Oa và Phục Hy. Hồng Quân đạo tổ đã có Hồng Vân và Bình Tâm đứng vững đối đầu rồi, lúc này thông thiên đến trợ giúp Nữ Oa lại là lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, có lẽ đây cũng là điều Hồng Vân mong muốn. Chưa đến gần, thông thiên giáo chủ đã vung một kiếm chém về phía hai thiên đạo khôi lỗi mặt vô biểu tình đang dây dưa với Nữ Oa và Phục Hy. Một kiếm ra, liền có bốn loại kiếm khí khác nhau xuất hiện. Bốn luồng kiếm khí bay ra, ẩn ẩn lưu truyền theo trận thế của Chu Tiên kiếm trận. Đây chính là sự thay đổi của Thông Thiên giáo chủ sau khi trọng tân chứng đạo, kiếm và trận đã triệt để dung hợp, mỗi chiêu đều viên dung vô cùng, đều như thể hư không bố trí một tiểu bản Chu Tiên kiếm trận vậy. Nhất thời, hắn giải thoát nữ oa và Phục Hy khỏi sự giằng co trong chiến đấu, thân hình Thông Thiên giáo chủ lóe lên, trực tiếp chen vào giữa trận chiến. Hắn cười lớn nói với nữ oa đạo hữu, chỗ này có ta. Nàng hãy mau chóng giải trừ tai họa hồng mông tử khí đi. Vẫn thánh đan bị thái cực đồ bao bọc, nhốt trong hỗn nguyên bảo hạp, tạm thời không đáng lo. Nhưng Thông Thiên giáo chủ đã đoạn định, hồng quân đạo tổ không thể chỉ luyện hai viên, tương ứng với tam thanh, ít nhất cũng phải ba viên chứ. Nếu hồng quân đạo tổ vì muốn lay động tâm thần Hồng Vân mà đột nhiên ra tay với nữ oa, thì phải làm sao đây? Việc cấp bách trước mắt, tự nhiên là phải để nữ oa giải trừ ẩn họa trước. Trước đây, khi nữ oa chứng đạo là nhờ Hồng Vân giúp đỡ chứng đạo. Nhưng Hồng Vân cũng chỉ là trước tiên giúp nữ oa tấn thăng hỗn nguyên đại la kim tiên, sau đó dung hợp hồng mông tử khí, như vậy bảo đảm thực lực của nữ oa không đến nỗi tụt lại phía sau, đứng chót trong số thiên đạo thánh nhân. Thế nhưng hồng mông tử khí là vật mấu chốt để thành thiên đạo thánh nhân, nữ oa tự nhiên cũng phải dung hợp bằng nguyên thần. Vừa rồi khi vận thánh đan xuất hiện, nguyên thần của nữ oa tự nhiên cũng có một trận nhảy nhót, trong lòng nàng rất kiêng kỵ. Nữ oa hơi suy nghĩ một chút, rồi gật đầu thật mạnh, đa tạ đạo huynh. Hai người lúc này đều không còn xưng hô sư huynh, sư muội nữa, mà gạt bỏ quan hệ với hồng quân đạo tổ sang một bên. Sau đó, nữ oa lại gọi một tiếng với Phục Hy, ca ca. Phục Hy lập tức cũng chắp tay hành lễ với Thông Thiên giáo chủ, sau đó lùi lại, đến bên cạnh nữ oa. Nữ oa vừa gọi hắn, Phục Hy liền trong lòng vô cùng thông tuệ hiểu rõ việc mình cần làm, trong lòng cũng cuối cùng yên tâm. Trước đây, khi Thông Thiên, Thái Thanh rớt thánh vị, Phục Hy liền trong lòng lo lắng. Muội muội cũng nhờ vào hồng mông tử khí mà thành tựu thiên đạo thánh nhân, lẽ nào cũng không phải đối mặt với nguy hiểm như vậy sao? Ngay lập tức ánh mắt cầu cứu liền nhìn về phía Hồng Vân. Chỉ là Hồng Vân bảo hắn hơi yên tĩnh đừng nóng vội, chờ đợi thời cơ. Phục Hy lúc này mới tạm thời yên tâm. Thôi vậy, Hồng Vân đã nói như thế, nhất định là đã có sắp xếp cho muội muội, ta cứ nghe theo là được. Đến nước này, Phục Hy đã có chút tin tưởng Hồng Vân vô điều kiện. Có khi bây giờ Hồng Vân bảo hắn xông về phía Hồng Quân đạo tổ, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà xông lên. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ từng đạo kiếm khí tung hoành, ngăn chặn hai cỗ thiên đạo khôi lỗi. Phía sau, nữ oa và Phục Hy đứng đối diện nhau. Phục Hy phóng ra thành đạo chi bảo tam tài bát quái đồ, nữ oa cũng phóng ra tạo hóa càn khôn đỉnh. Tạo hóa càn khôn đỉnh là chi bảo do tiên thiên càn khôn nhị khí, dung hợp với đài sen hỗn độn thanh liên hóa thành. Bụng đỉnh hỗn nguyên như một, ba chân hai tai, trình đối ứng với thái cực, âm dương và tam tài. Sau khi được nữ oa phóng ra, nó minh phong biến lớn. Đứng giữa hai huynh muội Phục Hy và nữ oa, hai tay đỉnh vừa vặn đối diện hai người. Nữ oa đưa tay phải, Phục Hy đưa tay trái, nắm giữ tay đỉnh càn khôn đỉnh. Mà tam tài bát quái đồ của Phục Hy cũng lặng lẽ trải rộng trong hư không, hai người và một đỉnh đều đứng trên đồ. Phục Hy tay phải bấm quyết, điểm một cái vào tam tài bát quái đồ, khởi. Trên bảo đồ này, bát quái đồ tự từ trong đồ chậm rãi tách ra, vừa chuyển động vừa khuếch đại. Giọng nói hùng hậu của Phục Hy bắt đầu vang vọng giữa thiên địa, thiên tinh địa mạch vạn nhân tâm, bát quái đồ trung phân càn khôn. Hai chữ thiên tinh vừa xuất khẩu, nhật tinh nguyệt hoa thống soái vô tận tinh huy, không ngừng tuôn vào trận đồ bát quái đang trải rộng. Hai chữ địa mạch vừa hạ xuống, địa mạch thủy khí tụ hội hải lượng linh khí, xông thẳng lên trời. Hạo hạo đãng đãng dũng nhập vào đại trận bát quái rực rỡ tinh quang. Hai chữ nhân tâm càng là dưới sự gia trì của nhân đạo trường hà, vang dội trong lòng ức vạn nhân tộc. Ngay cả nhân đạo ấn cũng xuất hiện một hư ảnh đáp xuống trên đỉnh đầu hai người. Một cây này, liền có ức vạn nhân tộc nguyện lực hộ trì. Nhìn tam tài nhập bát quái, nữ oa cũng tay phải bấm quyết, mạnh mẽ điểm một cái vào càn khôn đỉnh, cũng kiểu hát một tiếng, tam tài chi lực hội nhập đỉnh, càn khôn nhị khí tạo hóa sinh. Âm dương hòa hợp hóa thái cực, hỗn nguyên nhất khí định hồng mông. Theo sức mạnh hùng dũng tuôn vào tam tài bát quái đồ, rồi lại lưu truyền vào càn khôn đỉnh, chuyển hóa thành hỗn nguyên nhất khí. Hồng mông tử khí cũng dần dần bị kéo ra khỏi nguyên thần của nữ oa. Nữ oa tự nhiên cũng cảm nhận được cơn đau xé rách trong nguyên thần. Nhưng may mắn thay nàng là nhờ sự giúp đỡ của Hồng Vân mà chứng đạo trước, rồi mới dung hợp hồng mông tử khí, quả thật đơn giản hơn nhiều so với việc Thái Thanh chém ra hồng mông tử khí. Lần này nữ oa quả thật vô cùng thuận lợi, khi vẫn thánh đan xuất hiện, nữ oa đã bắt đầu âm thầm chuẩn bị. Đợi đến khi Thái Thanh rớt thánh vị, thiên đạo chấn động. Nữ oa cũng không đi trấn áp hồng mông tử khí đang dục dịch, khiến một phần nó từ trong nguyên thần nổi lên. Đợi đến khi nguyên thần của nữ oa sắp hoàn toàn tách rời với hồng mông tử khí, nữ oa đột nhiên hét lên một tiếng, chạm. Phục Hy cũng lập tức gia tăng pháp lực xuất ra, gần như không giữ lại chút nào, ngay cả đến cảnh giới của hắn lúc này cũng ẩn ẩn sắc mặt tái nhợt. Trong Càn Khôn đỉnh, hỗn nguyên nhất khí đột nhiên xoay chuyển, trong không gian bên trong đỉnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một cỗ lực hút khổng lồ, hướng về phía Hồng Mông Tử Khí mà đi. Bạt, một đạo tử quang rơi vào trong Càn Khôn đỉnh, Hồng Mông Tử Khí bị hỗn nguyên nhất khí bên trong Càn Khôn đỉnh vây khốn. Oanh, thiên đạo lại một lần nữa chấn động, mọi người dường như nghe thấy ý chí thế giới bi minh, thiên đạo thánh nhân lại mất đi một vị, thiên địa không toàn vẹn, thiên đạo lại suy yếu. Tương đối mà nói, ngay cả khí tức của Hồng Quân Đạo Tổ cũng có phần suy giảm. Linh quang trên phong thần bảng cũng có vài phần ảm đạm. Nữ Oa và Phục Hy hai người đồng loạt xuất lực, vội vàng tế luyện Càn Khôn đỉnh, muốn nhân cơ hội này trực tiếp luyện Hồng Mông Tử Khí vào trong Càn Khôn đỉnh. Bằng cách này, sau này Nữ Oa chấp trường Càn Khôn đỉnh vẫn có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, nhưng sẽ không còn phải lo lắng về hậu chiêu của Hồng Quân Đạo Tổ nữa. Theo việc Nữ Oa cũng chém ra Hồng Mông Tử Khí, khí tức trên người Hồng Quân Đạo Tổ cũng một trận ba động, sắc mặt ngày càng âm tình bất định. Hồng Vân nhìn xa một cái, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu nhẹ nhàng nói, Đạo Tổ, sự việc đến nước này, người đã chống bạn thân ly rồi. Hà cớ gì chứ, chi bằng bó tay chịu trói đi, thành thật mà làm thiên đạo chi linh, chúng ta sẽ giữ lại cho ngươi một đạo ý thức. Nếu không Hồng Quân Đạo Tổ lại hư lạnh một tiếng, bó tay chịu trói, Hồng Vân, ngươi cho rằng mình đã thắng chắc rồi sao? Nói đến đây, tạo hóa Ngọc Điệp vốn đang đối kháng với Bình Tâm đột nhiên bay ra, đáp xuống trên phong thần bảng, trực tiếp dung hợp với phong thần bảng. Mà hai đạo thiên đạo khôi lỗi cũng trực tiếp tan biến, trở về trong thiên đạo. Quỷ khúc khổng lồ, gầm giống kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, một hơi nuốt chừng Hồng Quân Đạo Tổ đang ở trước mắt Hồng Vân. Bản thể quỷ khúc sau khi nuốt chừng thân ảnh Hồng Quân Đạo Tổ, trong nháy mắt như thể run rẩy. Thân thể khổng lồ không ngừng vặn vẹo, nghiền nát từng phiến thế giới này đến phiến thế giới khác, ngay cả hỗn độn bên ngoài thiên địa cũng bị vô số hỗn độn chi khí tiêu diệt dưới thân thể cường hãn của nó. Thân thể lại một lần nữa trương lớn, bản thể dài ngoằng cuộn tròn lại, như thể bao vây toàn bộ hồng hoang thiên địa tàn phá ở giữa vậy. Hô, Hồng Vân hít sâu một hơi, trong lòng cũng có chút chấn kinh. Đến lúc này, hắn mới được chứng kiến sự cường đại của những hỗn độn ma thần đã tồn tại từ trước khi khai thiên lập địa. Vậy vị bàn cổ đại thần đã chém giết tam thiên hỗn độn ma thần kia, lại phải cường đại đến mức nào? Hồng Vân còn tưởng rằng mình lúc này thi triển bàn cổ chân thân, nắm giữ nhân đạo, dưới thân là luân hồi, đã là cực kỳ cường đại rồi. Nghĩ đến bàn cổ đại thần, hắn chỉ cảm thấy vẫn còn phải ngẩng cao đầu mà ngưỡng vọng. Lúc này, cái đầu lâu khổng lồ của Hồng Quân Đạo Tổ, như một tiểu thế giới di động, hai con mắt như tinh thần, ngưng thị Hồng Vân. Trong miệng hắn phát ra những ngôn ngữ khó hiểu, nhưng rất kỳ lạ là Hồng Vân lại có thể nghe hiểu, đây chính là đạo văn thông dụng của hỗn độn ma thần. Hồng Vân, ngươi quả thật rất giỏi mưu tính, từng bước giúp những người bên cạnh ngươi giải trừ trói buộc của Hồng Mông Tử Khí, tăng cường sức mạnh cho phe ngươi, đồng thời lại làm suy yếu thực lực của ta. Khiến ta đi đến bước chúng bạn thân ly, thế nhưng ta cũng như ngươi, đang đợi thiên đạo suy yếu đó. Khà, đầu lâu Hồng Quân Đạo Tổ ngừng lên, cười lớn. Hắn muốn dùng tử tiêu thế giới nuốt chừng hồng hoang thế giới, cướp đoạt tất cả những gì bàn cổ đại thần đã sáng tạo. Và từ khi hắn ý thức được rằng đạo khai tịch thế giới của Hồng Vân là một con đường tắt, hắn liền đã âm thầm thao túng. Dùng tử tiêu cung, kiện chí bảo này, không ngừng cướp đoạt bản nguyên hồng hoang thế giới. Diễn hóa ra một phương đại thiên thế giới. Thế nhưng, đến bước này, Hồng Quân Đạo Tổ lại phát hiện, mình lại đối mặt với khó khăn như trước đây. Hiện giờ lục thánh đồng tại, nhân tộc hưng thịnh, thiên đạo đang lúc càng cường đại, với thực lực hiện tại của Hồng Quân Đạo Tổ, với nội tình của tử tiêu thế giới, căn bản không có cách nào nuốt chửng hoàn toàn hồng hoang thế giới. Một khi Hồng Quân Đạo Tổ thực sự chấp hành, dùng hồng hoang thế giới làm dưỡng liệu cho tử tiêu thế giới tấn thăng, thì thiên đạo hồng hoang nhất định sẽ phản về. Hắn, người đã lấy thân hợp đạo, không những không thể ngự sử sức mạnh thiên đạo, mà càng sẽ bị thiên đạo phản về. Mà sáu vị thiên đạo thánh nhân cũng sẽ dưới sự khu xử của thiên đạo, đối kháng với mình. Những cái khác thì hắn không sợ, duy chỉ có Tam Thanh. Nếu Tam Thanh thật sự dưới sự tác hợp của thiên đạo, hợp hai làm một, triển lộ uy thế bàn cổ đại thần, đó mới là điều hắn lo lắng nhất. Bây giờ thì tốt rồi, Thông Thiên giáo chủ tuy trọng tân chứng đạo, nhưng lại đoạn tuyệt liên hệ với thiên đạo, trở thành bàn cổ thông thiên. Còn Thái Thanh cũng rớt thánh vị, không còn là thiên đạo thánh nhân nữa. Hồng Vân cũng trong nháy mắt hiểu rõ những điều này. Lập tức nhíu mày càng chặt, trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Lúc này, Bình Tâm, Nữ Oa, Phục Hy, cùng với Thông Thiên, Thái Nhất, thậm chí là Tây Phương Nhị Thánh đều bay đến bên cạnh Hồng Vân. Hiện giờ hồng hoang thế giới sắp pha toái, địa phủ y phụ trên hồng hoang thiên địa cũng lung lay sắp đổ, luân hồi bất ổn. Nếu không phải có thập nhị tổ vu dùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận chấn áp địa phủ, e rằng địa phủ đã sớm tan nát trong vòng xoay động loạn này rồi. Bình Tâm nương nương không nói đến việc có thể chấp trưởng luân hồi. Đối kháng với tạo hóa Ngọc Điệp của Hồng Quân Đạo Tổ, mà ngay cả việc duy trì thực lực hiện tại cũng khó nói. Lợi ích duy nhất là, Bình Tâm lúc này không cần tuân thủ lời hứa trước đó, không rời luân hồi. Luân hồi sắp không còn, còn giảng những thứ đó làm gì? Vì vậy, nếu nói trong lòng ai lo lắng nhất thì chính là Bình Tâm nương nương. Nhưng Bình Tâm lại dung mạo trầm tĩnh, thần sắc bình thường, giấu đi tình cảm của mình, vẫn là bộ dáng uy nghiêm, hoa quý đó. Nàng không muốn Hồng Vân lại vì địa phù mà phân tâm, mà muốn hắn chuyên tâm giải quyết vấn đề hồng hoang thiên địa. Da không còn thì lông bám vào đâu. Đạo lý này Bình Tâm nương nương vẫn hiểu rõ. Ngược lại là Tây Phương Nhị Thánh không kìm nén được tâm tình của mình, vội vàng hỏi, Hồng Vân đạo hữu, bây giờ phải làm sao? Hồng Vân nhíu mày không đáp. Lúc này Hồng Quân đạo tổ đã nói xong những lời kia, như thể đã chốt bỏ được bí mật đã giấu trong lòng rất lâu, cuối cùng cũng sảng khoái. Miệng hắn há ra rộng lớn, liền như thể che lấp một hắc động thiên địa. Xì, một cỗ lực thôn phệ khổng lồ, cuốn về phía toàn bộ hồng hoang thế giới. Giữa cái miệng đang há to, một đạo quang mang màu xanh trắng phát ra, chính là tạo hóa ngọc điệp nuốt chửng phong thần bảng, hào quang lấp lánh sáng lên. Vô số sợi tơ từ đó kéo dài ra, cùng với lực thôn phệ đồng loạt hướng về phía hồng hoang thiên địa mà đi. Đột nhiên, mọi người liền cảm thấy một đạo bạch quang thô trắng nối liền đến trên người mình. Đây là nhân quả giữa thiên địa và chúng nhân, được Hồng Quân đạo tổ mượn sức mạnh của phong thần bảng, kiện thiên đạo dị bảo này, mà diễn sinh ra. Hồng Quân đây không những muốn thôn phệ hồng hoang thiên địa, mà còn muốn thôn phệ hết chúng sinh hồng hoang. Ngay cả chúng ta cũng là mục tiêu của hắn. Chuẩn Đề kinh hô một tiếng, hồng hoang thiên địa dưới cỗ lực thôn phệ khổng lồ này, nhanh chóng phá toái, từng mảnh vỡ này đến mảnh vỡ khác, chìm vào trong miệng Hồng Quân. Đồng thời, mọi người cũng phát giác bản thân không ngừng mất đi thứ gì đó. Theo những sợi tơ trắng này, hướng về phía Hồng Quân đạo tổ mà đi. Oanh, trong hư không, từng trận kinh lôi vang lên, thiên đạo cuối cùng cũng bắt đầu phản kích, vô số tử tiêu thần lôi, lao về phía Hồng Quân đạo tổ, nhưng lại như những món điểm tâm nhỏ sau bữa ăn vậy, cũng bị Hồng Quân đạo tổ nuốt chừng. Vô số xiềng xích quy tắc thiên đạo, đột nhiên từ trên thân thể Hồng Quân đạo tổ bắn ra, kêu loàng xoàng. Thân thể Hồng Quân đạo tổ run lên một cái, liền chấn đứt những xiềng xích đó. Nếu không phải thiên đạo suy yếu đến mức này, ta còn thật sự không thể dễ dàng ứng phó với phản vệ của thiên đạo đâu. Hồng Quân đạo tổ cười nói với Hồng Vân, trong hư không, một con mắt to lớn xuất hiện, đối diện với Hồng Quân đạo tổ. Xung quanh là biển bản nguyên thiên đạo thất thải, vô số xiềng xích kéo dài, trùng trùng điệp điệp dày đặc. Rồi sau đó con mắt này đột nhiên nhìn về phía Hồng Vân. Tiếp dẫn, Chuẩn Đề hai người đột nhiên thân thể chấn động, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn trong Chu Tiên thế giới cũng bay ra, trên mặt ngưng trọng. Càn Khôn đỉnh của Nữ Oa, Tam Tài Bát Quái đồ của Phục Hy cũng đều tự chủ bay ra. Chuẩn Đề cười khổ nói, thiên đạo muốn chúng ta ra tay rồi. Hồng Vân khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, vậy thì ra tay đi. Mọi người nghe thấy Hồng Vân ra lệnh một tiếng này, trong lòng đều định lại. Xông về phía Hồng Quân đạo tổ, thiên đạo chi nhãn cũng tỏa ra vô số quang mang, rơi trên người mọi người, một cỗ lực gia trì, trong cơ thể mọi người dâng lên. Ngay cả Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên như Thông Thiên Giáo Chủ cũng đều như vậy. Thanh Bình kiếm một kiếm vung ra, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vô số huyền quang bắn về phía thân thể khổng lồ của Hồng Quân đạo tổ. Nhưng công kích của mọi người chỉ bắn ra từng lớp gợn sóng bên ngoài bản thể Hồng Quân đạo tổ, căn bản không thể đột phá rào cản bản thể của hắn, tạo thành thương tổn thực sự. Chỉ có Hồng Vân và Thông Thiên, dựa vào thí thần thương và thanh bình kiếm trong tay, mới có thể rạch ra từng vết thương. Dòng khí hỗn độn cuộn một cái, những vết thương này liền nhanh chóng lành lại. Hồng Quân đạo tổ căn bản phớt lờ những công kích rải rác như hoa trời, chuyên tâm thôn phệ hồng hoang thiên địa. Ngay cả thiên đạo chi nhãn do ý chí thiên đạo hóa thành, dưới sức mạnh này, thiên đạo chi lực xung quanh cũng dần trở nên loãng đi. Thiên đạo tuy có ý thức, nhưng lại không như con người, tự có trí tuệ. Nó chỉ là một bản năng mà thôi. Thiên đạo bản năng phản kích Hồng Quân đạo tổ, nhưng băng tinh không có trí tuệ, không thông mưu kế, căn bản khó mà ngưng tụ sức mạnh đến cực hạn để công kích Hồng Quân đạo tổ. Ngược lại là vì sức mạnh bị chia cho quá nhiều, gia trì lên người mọi người. Ai cũng được gia trì, nhưng mỗi người lại không thật sự mạnh. Nhìn công kích của mọi người hoa mắt lộn xộn, phức tạp vô cùng, nhưng lại rất khó gây ra thương tổn thực sự cho Hồng Quân đạo tổ. Cùng với việc không ngừng thôn phệ sức mạnh thiên đạo, thôn phệ hồng hoang thiên địa, Hồng Quân đạo tổ với thân thể hỗn độn ma thần này đã vô hạn tiếp cận cảnh giới thiên đạo. Một hỗn độn ma thần ở cảnh giới thiên đạo, làm sao những đại la kim tiên bình thường như bọn họ có thể chém giết được? Lúc này hồng hoang thiên địa, vô số mảnh vỡ như dòng lũ, trôi vào trong miệng Hồng Quân đạo tổ. Chấn Nguyên Tử dùng địa thư kết giới, khổ sở chống đỡ. Nhưng Hồng Vân ngược lại không nhìn những thứ đó, mà ánh mắt đầy suy tư, nhìn về phía những sợi tơ trắng kết nối chúng sinh hồng hoang đang phát ra từ tạo hóa mộc điệp. Những sợi tơ này tồn tại giữa có và không, chính là nhân quả khiên liên, khiến Hồng Vân, người tu hành nhân quả đại đạo, cũng cảm thấy cực kỳ kiêng kỵ. Hồng Quân đạo tổ đây là muốn làm gì? Hồng Vân trong lòng trầm tư, nhân quả đại đạo của hắn cũng trong khoảnh khắc này được thi triển đến cực hạn, đôi mắt phát ra quang mang xanh vàng. Thế giới trong mắt Hồng Vân đột nhiên biến đổi, toàn bộ thị giác đều là vô số nhân quả đang lưu động. Hồng hoang thiên địa, ai mà không mắc nợ nhân quả với Hồng Quân đạo tổ? Trong Tử Tiêu cung, giáo hóa tam thiên, rồi sau đó lại lấy thân hợp đạo, chấp trường trật tự thiên địa. Chỉ cần sinh sống trong phiến thiên địa này, liền đều mắc nợ nhân quả với Hồng Quân đạo tổ. Mà lúc này, Hồng Quân đạo tổ lại thông qua tạo hóa ngọc điệp, phong thần bảng, truy nguyên trở về, đòi hỏi nhân quả của mình từ chúng sinh. Đòi cái gì đây? Nhìn những luồng huỳnh quang trắng theo từng đạo nhân quả tơ tuyến mà đến, từng luồng linh quang, theo nhân quả khiên liên, không ngừng từ trong hồng hoang thiên địa bay ra. Trong mắt Hồng Vân, chúng hội tụ lại một chỗ, lấp lánh như ngân hà. Trôi vào trong miệng bản thể quỷ khúc, Hồng Vân cuối cùng kinh hô một tiếng, linh quang. Hồng Quân đạo tổ muốn chính là thứ bản chất nhất của mỗi sinh linh, linh quang bất diệt. Hồng Quân đạo tổ thấy Hồng Vân đã nhìn thấu, cũng không cho là gì, chỉ cười lớn nói, không tệ. Vạn vật hữu linh, chúng nó nợ ta liền mượn đạo linh cơ này, sau này Tử Tiêu thế giới của ta tấn thăng, sẽ trọng diễn thiên địa. Đến lúc đó, liền là trọng tân diễn hóa chúng sinh. Hồng Quân đạo tổ dù sao cũng không sánh bằng bàn cổ đại thần. Bàn cổ đại thần có thể lấy thân hóa thiên địa, sau khi thân tử, linh quang bất diệt phá toái hóa tác vô số, diễn hóa sinh linh. Những đại thần thông giả như Hồng Vân và những người khác, ai mà không ở sâu trong linh hồn, thừa hưởng một đạo linh quang bất diệt cường đại. Mà cái này, chính là đến từ bàn cổ đại thần. Chỉ có sự cường đại của linh quang bất diệt, những người như Hồng Vân mới có thể thoát khỏi phàm trần, trở thành đại thần thông giả, siêu thoát thế giới. Còn như thế giới do chính Hồng Vân diễn hóa, địa tiên giới của Trấn Nguyên Tử, thậm chí Phật Quốc ở Tây Phương, đều là vì thiếu đi một phần tiên thiên chi cơ này. Bên trong dù có thể sinh ra sinh linh, tạo hóa sinh linh, nhưng cũng đều là những kẻ dung tục, không có khả năng siêu thoát. Một thế giới, từ ban đầu đã không có tiềm lực phát triển, dù có tấn thăng thì có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ như Phật Quốc trong lòng bàn tay tiếp dẫn, chuẩn đề, nuôi dưỡng ức vạn sinh linh, chỉ như những con rối dây kéo, để cung cấp nguyện lực cho Hồng Quân đạo tổ sao? Hồng Quân đạo tổ lại không tu hành đạo nguyện lực, nếu muốn thao túng chúng sinh, hắn ở hồng hoang thiên địa đã là đạo tổ rồi, hà tất phải làm ra vẻ phức tạp như vậy? Vậy ra, người không những muốn thôn phệ hồng hoang thiên địa, mà ngay cả linh quang bất diệt trên người chúng ta cũng muốn cướp đoạt. Hồng Vân nói, mắt chết dí vào tạo hóa ngọc điệp trong miệng quỷ khúc. Ở đó, phong thần bảng dưới sự gia trì của tạo hóa ngọc điệp, kim quang đại tác, kiện thiên đạo dị bảo này, như một trung tâm vậy rào động chúng sinh. Chả trách ngươi lại quý trọng phong thần bảng đến vậy. Đột nhiên, Hồng Vân cảm thấy thần hồn có dị, một điểm gì đó như đốm lửa, muốn bị kéo ra khỏi thần hồn. Hồng Vân lập tức trong lòng đại kinh, hắn vận chuyển nhân quả chi đạo, phù văn nhân quả đại đạo huyền diệu vô cùng, lưu truyền trong mắt, quả quyết vung tay như đao. Chạm, trưởng này, đích xác đã chém đứt vô số nhân quả khiên liên. Vô số linh quang như tinh vũ, rải rác trong hư không. Hồng Vân cuối cùng cũng lại bỏ được cảm giác bị kéo ra đó, nhưng trong mắt hắn lại không hề có chút vui mừng nào. Hắn đích xác chấp trưởng nhân quả đại đạo, có thể chém đứt nhân quả với Hồng Quân đạo tổ. Thế nhưng, hắn lại không thể chém đứt nhân quả của toàn bộ chúng sinh hồng hoang với Hồng Quân đạo tổ, sức người dù sao cũng có hạn. Dù Hồng Vân dốc hết khí lực, lại có thể bảo hộ được bao nhiêu sinh linh hồng hoang. Hồng Quân đạo tổ thấy Hồng Vân ra tay, trong mắt không hề ngạc nhiên, mà là một vẻ mặt đương nhiên, nói, quả nhiên, nhân quả ma thần trước đây là chết trong tay ngươi. Nhân quả đại đạo của nó, cũng bị ngươi đoạt được rồi. Lúc này, Trần Đề tốc biến đến bên cạnh Hồng Vân, thần sắc cấp bách. Hồng Vân đạo hữu, nhân quả đại đạo của ta, căn bản không làm gì được sức mạnh của phong thần bảng A, vậy phải làm sao đây? Hồng Vân ngẩng mắt lại nhìn về phía phong thần bảng, Hồng Quân đạo tổ cũng đã tu hành nhân quả đại đạo. Hơn nữa hiện tại xem ra cũng vô cùng tinh thâm, nhưng để tạo thành cục diện hiện tại, điều quan trọng nhất ngược lại là do phong thần bằng, kiện thiên đạo dị bào này. Thiên đạo phản kích, nhưng lại vướng víu vì không có trí tuệ, căn bản không biết đi phản kích phong thần bằng, giải quyết từ bản chất. Lẽ nào ta phải tự mình đi lấy thân hợp thiên đạo? Lúc này, Bình Tâm nương nương cuối cùng cũng với vẻ mặt cấp bách đáp xuống bên cạnh Hồng Vân, vội vàng hỏi, làm sao bây giờ? Công kích của chúng ta đối với Hồng Quân đạo tổ mà nói, căn bản không làm tổn thương bản chất của hắn. Mà hắn mỗi khi thôn vệ một phần hồng hoang, bản thân liền lại cường đại thêm một phần. Cứ tiêu đi một phần lại lớn thêm một phần như thế nói rồi, Bình Tâm nương nương nhìn về phía địa phù. Theo việc hồng hoang thiên địa phá toái, lúc này đã có một tiểu bán thiên địa bị Hồng Quân đạo tổ thôn vệ. Thập nhị tổ vu cũng cuối cùng khó mà trấn áp địa phù, luân hồi chấn động. Lực luân hồi trên người Bình Tâm cũng từng trận phập phồng bất định. Không thể tiếp tục như thế này nữa. Hồng Vân trong lòng cũng dùng mình, gật đầu thật mạnh. Ta biết rồi, ta nghĩ ra rồi. ngươi hãy hộ đạo cho ta. Nói xong, trong thân thể Hồng Vân bay ra đại tiên thiên ngũ hành ngũ phương kỳ, ở trên đỉnh đầu Hồng Vân chiêu triển ra, che lấp khí cơ của Hồng Vân. Bình Tâm nương nương cũng gật đầu, quang mang luân hồi dưới chân nàng trải rộng. Sau đó Hồng Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Tiên kiếm trận của Thông Thiên giáo chủ, tay vung một cái về phía đó, lập tức một đạo thanh quang bị Hồng Vân kéo ra khỏi Chu Tiên kiếm trận. Chính là Thái Thanh, thân ảnh của Thái Thanh sau khi hiện ra trước mặt Hồng Vân, cực kỳ ngạc nhiên, cục diện cháy mày cháy mặt trước mắt, Hồng Vân kéo hắn ra làm gì? Hắn hiện tại ngay cả cảnh giới hỗn nguyên cũng không phải. Tuy có chút không hiểu đầu đuôi ra sao, nhưng Thái Thanh vẫn mở miệng hỏi, Hồng Vân đạo hữu, có chuyện gì cần ta làm sao? Hồng Vân ánh mắt sáng quắc nhìn Thái Thanh, cũng không còn vòng vo nữa, trực tiếp nói, ta muốn các ngươi ba khai thiên ấn ký. Thái Thanh đơ người một chút, nói thật, Tam Thanh bọn họ ngoại trừ lúc ban đầu, khi mối quan hệ thân thiết nhất, còn giao lưu lẫn nhau một phần ba khai thiên ấn ký của mình. Đến khi tu vi của họ cao sâu rồi, khai thiên ấn ký này liền trở nên vô cùng quý giá. Huynh đệ ruột cũng cơ bản không còn giao lưu với nhau nữa. Nhưng Hồng Vân lúc này lại vừa mở miệng đã muốn toàn bộ khai thiên ấn ký của Tam Thanh. Thái Thanh nhất thời trong lòng suy tính, khi Hồng Vân truyền âm cho Thái Thanh, đồng thời cũng truyền tin cho Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ sau khi nghe lời Hồng Vân nói, ánh mắt động đậy, trực tiếp quay về bên cạnh Hồng Vân, tiến vào bên trong phạm vi bảo hộ của Đại Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Phương Kỳ. Thông Thiên giáo chủ khẽ gật đầu với Thái Thanh, cười nhẹ nói, đạo hữu còn nguyện ý đưa Hồng Mông Lượng Thiên Xích cho ta, thì khai thiên ấn ký này ta lại có gì mà keo kiệt. Nói xong liền trực tiếp đưa tay về phía Hồng Vân, lòng bàn tay hắn mở ra, liền xuất hiện một phần ba khai thiên ấn ký thuộc về Thông Thiên giáo chủ. Tam đệ, Thái Thanh kinh hô một tiếng. Lúc này Thông Thiên giáo chủ quay đầu nhìn Thái Thanh, bình tĩnh nói, huynh trưởng, cục diện bây giờ huynh cũng đã thấy rồi, chúng ta tuy đông người, nhưng trên cảnh giới trung quy vẫn kém Hồng Quân, kẻ đã cướp đoạt bản nguyên thiên đạo bấy lâu nay một bậc. Kế sách lúc này, e rằng một tia sinh cơ duy nhất của Hồng Hoang thiên địa cũng chỉ nằm trên người Hồng Vân đạo hữu. Lẽ nào chúng ta thật sự cứ trơ mắt nhìn Hồng Hoang tan vỡ, Hồng Quân tấn thăng, rồi sau đó chúng ta những người này như chó nhà có tang mà chạy trốn, lang thang trong hỗn độn? Hay là cúi đầu, để Hồng Quân sai khiến? Thái Thanh nghe Thông Thiên nói như vậy, ánh mắt liền động. Sau một khắc, Thái Thanh cười khổ nói, trong ba huynh đệ chúng ta, vốn dĩ ta cứ nghĩ ngươi là người hung hãn nhất, bất ổn trọng nhất. Không ngờ Thái Thanh nói đến đây, không kìm được lắc đầu, thở dài, cả hai chúng ta đều không bằng ngươi a. Nói xong, Thái Thanh cũng không chần chừ nữa, cũng trực tiếp lấy ra một phần ba thuộc về mình. Lúc này, Thông Thiên giáo chủ mới có chút khó xử nói với Hồng Vân, hai chúng ta thì dễ nói. Nhưng còn người kia Thông Thiên giáo chủ không nói tiếp, nhưng mọi người đều biết hắn nói là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người bọn họ dễ dàng giao ra một phần ba khai thiên ấn ký như vậy. Nhưng liệu Nguyên Thủy Thiên Tôn có làm được như thế không? Phải biết rằng, nếu nói trong toàn bộ Hồng Hoang thiên địa, người mà Nguyên Thủy Thiên Tôn oán hận nhất, Hồng Vân nói đứng thứ hai, thì không ai dám nói mình đứng thứ nhất. Giao khai thiên ấn ký của mình cho Hồng Vân sao? Nhất thời ngay cả Hồng Vân cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trong lòng hắn đã bắt đầu nghĩ, làm sao mới có thể thuyết phục Nguyên Thủy Thiên Tôn, hoặc là dùng bảo bối gì để trao đổi với hắn. Lúc này Thái Thanh mở miệng nói, lúc này hãy giao cho ta. Ta sẽ đi nói với hắn. Hồng Vân lúc này mới ngạc nhiên nhìn Thái Thanh, thấy thần sắc của Thái Thanh không phải làm bộ, liền cười nói, Thái Thanh đạo hữu, người lúc này quả thật khiến ta có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Sau đó lại suy nghĩ một chút, người cứ yên tâm, ba phần khai thiên ấn ký này, ta cũng sẽ không lấy không đâu. Ta cũng có một phần cơ duyên lớn lao muốn tặng cho ngươi, chỉ là không biết ngươi có dám nhận hay không. Thông Thiên giáo chủ và Thái Thanh hai người đều có chút nghi hoặc nhìn Hồng Vân. Hồng Vân cười đưa tay, chỉ vào thiên đạo chi nhãn không ngừng khu xử thiên đạo chi lực, tiêu hao Hồng Quân đạo tổ, nói, Hồng Hoang thiên đạo vốn thực lực không yếu, nhưng chỉ có ý thức bản năng, căn bản khó mà tận dụng hết thực lực này. Nếu có người có thể trọng tân lấy thân hợp đạo, thế chỗ trống của Hồng Quân đạo tổ. Ánh mắt Hồng Vân thần sắc khó hiểu nhìn Thái Thanh, dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói, khi đó, danh hiệu đạo tổ này e rằng sẽ rơi vào tay đạo hữu. Mắt Thái Thanh đột nhiên trợn lớn, dưới đáy mắt có vẻ mừng rỡ, lấy thân hợp đạo, đạo tổ, nhưng mà ta đã chém đi Hồng Mông tử khí rồi, làm sao có thể dung hợp thiên đạo. Hồng Vân cười lớn nói, vậy khi Hồng Quân thành thánh, lẽ nào cũng dựa vào Hồng Mông tử khí sao? Hồng Mông tử khí nếu có cái hậu môn, tệ đoan như vậy, Hồng Quân lại khởi sẽ làm thế sao? Thái Thanh nghe Hồng Vân nói như vậy, khẽ cụp mắt xuống, trong lòng ý niệm cấp tốc chuyển động. Chốc lát, Thái Thanh đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tinh quang lóe lên, Trảm Tam Thi chi pháp. Hồng Quân đạo tổ là dùng Trảm Tam Thi chi pháp mà thành thánh, chỉ là sau khi hắn chuyển xuống pháp môn Trảm Tam Thi này, không ai có thể thật sự đi hết con đường này. Hoặc ít hoặc nhiều, đều dựa vào công đức, ngoại lực. Mà trong số đó, trên con đường Trảm Tam Thi, Người đi xa nhất chính là Thái Thanh, mà vô vi chi đạo của Thái Thanh cũng vừa vặn khế hợp với thiên đạo. Thái Thanh sau khi hiểu rõ điểm này, càng thêm mừng rỡ như điên. Vốn dĩ tưởng rằng đã rớt thánh vị, không ngờ bây giờ lại có một con đường đại đạo thông thiên ngay trước mắt hắn, làm sao hắn có thể không kích động. Miệng hắn vừa động, liền muốn nói gì đó. Hồng Vân đột nhiên đưa tay cắt ngang hắn, thần sắc trịnh trọng, trong ánh mắt có ý cảnh cáo. Thái Thanh đạo hữu, đây là cơ duyên, nhưng cũng có thể là kiếp nạn của ngươi. Ta trước đây đã nói, trạng thái thiên đạo phải là vô tư, vô tưởng, vô dục, vô cầu, thiên đạo hàng thường. Cho nên ngươi cần phải lại chém một lần tam thi, nguyên thần thông triệt. Hiện tại thiên đạo đang đối mặt với nguy cơ cực lớn, cũng vừa vặn là cơ hội của ngươi, có khi ngươi căn bản không cần phải nỗ lực gì, thiên đạo liền sẽ tự phát hòa hợp với ngươi. Nhưng ngươi cũng sẽ đối mặt với khả năng bị thiên đạo đồng hóa. Nếu ngươi không thoát ra được, thì rất có khả năng ngươi sẽ thực sự trở thành dưỡng liệu của thiên đạo, một bộ phận của thiên đạo. Hồng Vân nói ra lo lắng của mình cho Thái Thanh. Chuyện như thế này, tự nhiên là phải nói rõ tất cả những lợi ích và bất lợi cùng một lúc. Nếu không, đợi đến sau này nếu Thái Thanh bị thiên đạo đồng hóa, trở thành một tồn tại như thiên đạo chi linh, e rằng mọi người đều còn cho rằng mình cố ý hãm hại Thái Thanh. Mặc dù Hồng Vân trịnh trọng như vậy, nhưng tâm hướng đạo của Thái Thanh lại nhiệt huyết như thế, căn bản không hề bận tâm đến những điều này. Cầu đạo, làm sao có thể không mạo hiểm, đạo không phải là nằm mà có thể nằm mà có được. Thái Thanh trịnh trọng hành lễ với Hồng Vân, cũng không nói gì, lập tức liền bay ra ngoài, hướng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn mà đi. Đợi hai người tụ họp lại một chỗ, khí cơ liền bị hai người liên thủ che lấp. Chỉ là đột nhiên nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một tiếng bạo hát, đừng hòng. Hồng Vân nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Ngược lại là Thông Thiên Giáo Chủ có chút lo lắng nói, tính cách hắn từ trước đến nay đều cố chấp ương ngạnh. Chẳng lẽ lại Hồng Vân lắc đầu, chỉ yên lặng chờ đợi Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn giao thiệp. Lúc này khí cơ của hai nơi liên tục bình tế cũng khiến Hồng Quân Đạo Tổ có chút kỳ lạ, đuôi bàn thể quỷ khúc vẫy một cái liền hướng về phía Hồng Vân mà đến. Hồng Vân, người lại đang làm cái trò quỷ gì vậy? Thân hình Hồng Vân giãn ra, thân thể lại một lần nữa trương lớn vài phần, bàn cổ chân thân cao ức vạn trượng trọng tân hiển hiện. Tay hắn cầm thí thần thương, đâm về phía cái đuôi đang lao tới. Trong miệng đồng thời cười lớn nói, đương nhiên là mật mưu cách chém giết ngươi. Sao, giờ ngươi sợ rồi sao? Hồng Quân Đạo Tổ hư lạnh một tiếng. Chém giết ta, cùng với việc Hồng Quân Đạo Tổ không ngừng thôn phệ, hồng hoang thiên địa càng thêm phá toái, lúc này đã có một tiểu bán thiên địa chìm vào trong miệng Hồng Quân. Thực lực của Hồng Quân càng tăng thêm vài phần, lấy thân hợp đạo lâu như vậy, Hồng Quân Đạo Tổ đã có sự lý giải sâu sắc vô cùng về thiên đạo, lúc này vô tận sức mạnh tuôn vào tử tiêu thế giới bên trong cơ thể hắn. Mà nguyên thần của Hồng Quân cũng ở trong tử tiêu thế giới, chậm rãi hóa thành thiên đạo của phương thế giới này, mô phỏng theo phương thức vận hành của hồng hoang thiên đạo mà vận chuyển. Tạo hóa ngọc điệp hiển hiện trong phương thế giới này, từng điểm linh quang rơi xuống. Hòa nhập vào mọi ngóc ngách của thế giới, sự sống liền sau khi linh quang rơi xuống mà bắt đầu diễn hóa. Mắt thấy đại đạo ngày càng gần, con đường cũng càng đi càng thuận lợi, Hồng Quân Đạo Tổ tự nhiên càng thêm vạn phần cảnh giác, không dám cho Hồng Vân bất kỳ cơ hội nào. Cho nên Hồng Quân Đạo Tổ trên miệng tuy hừ lạnh một tiếng, ra vẻ không hề để tâm, nhưng ánh mắt lại chết dí vào Hồng Vân. Cái đuôi vẫy một cái, trực tiếp lao về phía Hồng Vân. Oanh! Vô số không gian trên đường bị tiêu diệt, khí hỗn độn bùng nổ. Với đại tiên thiên ngũ hành ngũ phương kỳ mà Hồng Vân đã bố trí, chưa chắc không thể tạm thời chặn đứng một kích này của Hồng Quân Đạo Tổ. Nhưng Hồng Vân hiện tại lại căn bản không muốn co cụm cứng rắn đối đầu, mà là lựa chọn phản kích. Hậu thổ, ngươi cùng các huynh trưởng giúp ta. Hồng Vân nổ hống một tiếng, âm thanh trực tiếp truyền đến trong địa phủ. Thập nhị tổ vu đang dưới sự dẫn dắt của hậu thổ, không ngừng vận chuyển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trấn áp địa phủ đang chấn động vô cùng. Nghe thấy lời Hồng Vân nói, hậu thổ tâm có linh tê, không cần Hồng Vân nói, liền biết Hồng Vân cần sự giúp đỡ kiểu gì. Hậu thổ kiều hát một tiếng, bàn cổ chân thân, khởi. Địa phủ vốn đang chấn động bất an, đột nhiên an tĩnh lại trong một khoảnh khắc. Một thân ảnh mơ hồ, từ trong thập nhị đô thiên thần sát đại trận đứng dậy, toàn thân đầy khí tức của bàn cổ. Hắn nhấc chân đạp xuống, thậm chí nghiền nát cả một phiến địa phủ. Bước ra khỏi địa phủ, đi đến giữa hồng hoang thiên địa, khuôn mặt mơ hồ đối diện với hướng của Hồng Vân. Hồng Vân lúc này cũng hiển lộ bàn cổ chân thân, đứng ở một đầu khác. Khí tức trên hai đạo thân ảnh nhất trí, lại như có một lực hấp dẫn lớn lao. Thân hình Hồng Quân Đạo Tổ khựng lại, tự nhiên là hắn một mắt liền nhìn ra ý tưởng của Hồng Vân. Ngươi muốn gia trì bàn cổ chân thân do vu tộc triệu hoán lên người ngươi sao? Đừng hòng, Hồng Quân Đạo Tổ nộ hống một tiếng, cái đuôi vốn đang quất về phía Hồng Vân, cứng mắc chuyển hướng, trực tiếp lao về phía hư ảnh bàn cổ chân thân. Bạt, giữa thiên địa xuất hiện một vết nứt khổng lồ. Nhưng bàn cổ chân thân do các tổ vu triệu hoán ra, lại dưới sự hấp dẫn kỳ diệu giữa nó và Hồng Vân, ầm ầm tan đi, như gió, như xương, hoặc như một cảnh tượng hư vô. Nó trực tiếp vượt qua cái đuôi đang ầm ầm quất tới, hướng về phía Hồng Vân mà đi, đáp xuống bên ngoài cơ thể Hồng Vân. Đột nhiên Hồng Vân liền cảm thấy như thể bên ngoài thân thể mình được phủ lên một lớp áo giáp xám mờ. Nhưng rất nhanh, lớp sương mù xám này liền trực tiếp dung nhập vào trong thân thể Hồng Vân. Trong nháy mắt, thân thể Hồng Vân lại một lần nữa trương lớn 3 vạn trượng. Hồng Quân, Hồng Vân nộ hống một tiếng, toàn thân thực lực đều ngưng tụ trên một quyền, trực tiếp đánh về phía bản thể Hồng Quân. Phanh, cái đuôi của Hồng Quân đạo tổ trực tiếp bị một quyền xuyên thủng. Chân khu hỗn độn ma thần cường đại vô cùng, cũng trực tiếp bị phá phòng dưới uy lực của bản cổ chân thân. Nhưng bản thể quỷ khúc thân thể vặn một cái, sau khi thoát ly khỏi Hồng Vân, từng sợi huyết nhục liền không ngừng ở trong cái lỗ trên đuôi, cùng với pháp tắc do Hồng Vân để lại mà tương hỗ tiêu ma. Thậm chí vô số khí lưu hỗn độn cũng bị hấp dẫn, bị vết thương này thôn phệ, trở thành dưỡng liệu để Hồng Quân đạo tổ tự phục hồi. Chỉ sau một lúc, Hồng Quân đạo tổ liền khôi phục như ban đầu. Hồng Vân nhíu mày nhìn một cái, trong lòng có chút sốt ruột, thân thể hỗn độn ma thần này quả nhiên cường đại. Vừa rồi Hồng Vân đã trồng thêm bản cổ chân thân do các tổ vu triệu hoán ra, vậy mà cũng chỉ tạo thành chút thương tổn này, hơn nữa chút thương tổn này đối với Hồng Quân đạo tổ gần như không có ảnh hưởng gì. Oanh, như thể bị kích thích bởi một kích này, bản thể quỷ khúc khổng lồ trực tiếp lại một lần nữa lao về phía Hồng Vân, huyền quang tạo hóa ngọc điệp lấp lánh, cũng bắn về phía Hồng Vân. Dưới chân Hồng Vân, nhị thập tứ phẩm luân hồi tử liên không ngừng xoay chuyển, tử quang bao quanh, lực luân hồi gia trì. Đại tiên thiên ngũ hành ngũ phương kỳ phía sau cũng chiêu triển ra, như thể lá cờ trên chiến trường rực rỡ dưới ánh mặt trời vậy, ngũ hành chi lực lưu truyền. Vẫn chưa xong sao, Hồng Vân nộ hống một tiếng về phía Thái Thanh và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái Nguyên Thủy Thiên Tôn này, đến lúc này rồi mà vẫn còn dây dưa như vậy. Chẳng lẽ, ngươi thật sự chuẩn bị đứng nhìn Hồng Hoang thế giới bị thôn phệ hoàn toàn, rồi sau đó mình đi theo Hồng Quân đạo tổ mà sống? Nguyên Thủy Thiên Tôn vốn đang giằng co với Thái Thanh, nghe thấy Hồng Vân truyền tin, hừ lạnh một tiếng. Hừ, hắn Hồng Vân muốn lấy khai thiên ấn ký của chúng ta, thứ quý báu như vậy, lại còn dám lớn tiếng la hét như vậy. Chẳng lẽ cái Hồng Hoang thế giới này, thiếu hắn Hồng Vân thì không được sao? Khóe miệng Thái Thanh giật giật một chút, nhưng hiện tại cái Hồng Hoang thiên địa này, người có thể đối kháng với sự tấn công đột ngột của Hồng Quân đạo tổ, thật sự chính là Hồng Vân. Những người khác, tuy hỗn nguyên đại la kim tiên không ít, nhưng đối mặt với cảnh giới, thực lực dẫn trước xa vời của Hồng Quân đạo tổ, căn bản khó mà chống cự a. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói là như vậy, nhưng vẫn đau lòng giao khai thiên ấn ký ra, vẻ mặt luyến tiếc lại nói, khai thiên ấn ký này không phải cho hắn đâu. Huynh trưởng, huynh phải bảo hắn sau này trả lại cho chúng ta. Thái Thanh tuy khó mà bảo đảm, sau trận chiến này, khai thiên ấn ký còn có thể về lại tay mình hay không, nhưng vẫn gật đầu. Rồi sau đó ánh mắt lại cụp xuống, nhìn về phía bản cổ phiên đang được Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay. Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức trợn lớn mắt, huynh trưởng, huynh không lẽ muốn ta giao cả bản cổ phiên này ra sao? Đây là khai thiên chí bảo đó. Vạn nhất cái Hồng Vân này ăn vạ. Thái Thanh khẽ lắc đầu, bình tĩnh nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, nói, không đâu, Hồng Vân tuy không hợp mắt với huynh và ta, nhưng phẩm chất làm người lại không có vấn đề, chỉ là cho mượn hắn, nhất định sẽ trả lại. Thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn còn có chút không vui, hắn ngẩng mắt nhìn ra ngoài, Hồng Vân đang dẫn dắt mọi người giao chiến với Hồng Quân đạo tổ, tình thế ngày càng gay gắt. Thái Thanh trong lòng cũng có chút sốt ruột rồi, điều Hồng Vân nói với hắn trước đó, về việc trảm tam thi, lấy thần hợp thiên đạo, tiền đề lớn để thành công chính là trận chiến này bọn họ phải thắng. Nếu không, dù hắn thật sự có thể hợp đạo, đến cuối cùng chẳng phải vẫn bị Hồng Quân đạo tổ hái quả sao? Đạo tổ Thái Thanh trong lòng thầm niệm hai chữ này, rồi sau đó thần sắc kiên định nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trịnh trọng vô cùng nói, chúng ta đều là do nguyên thần bàn cổ phân hóa mà thành, có nhân quả lớn lao với phương thiên địa này. Nếu thiên địa không còn, dù có khai thiên địa lại, thì ba người chúng ta và những đại thần thông giả khác lại có gì khác biệt? Trận chiến này, nhất định phải dốc toàn lực trong một trận. Khai thiên ấn ký chúng ta đều đã đưa, hà tất phải keo kiệt khai thiên tam bảo này. Nói rồi, trong tay Thái Thanh âm dương nhị khí lưu truyền, lại chính là Thái Cực Đồ đã được hắn cầm trong tay, hiển lộ trước mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trước đó Thái Nhất tái hiện, gõ vang hỗn độn chung. Rất rõ ràng là Thái Nhất hiện tại đang ở phe Hồng Vân, nếu hắn đưa ra Thái Cực Đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa ra bản cổ phiên. Thì Hồng Vân liền có thể tập hợp đủ khai thiên tam bảo. Rồi kết hợp với 3 phần khai thiên ấn ký, Hồng Vân mới có thể một kích đánh bại Hồng Quân đạo tổ. Hoặc là không đặt cược, hoặc là đặt cược tất cả. Đây chính là suy nghĩ hiện tại của Thái Thanh. Thấy Thái Thanh kiên định như vậy, ngay cả Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng vô cùng luyến tiếc, cũng chỉ có thể cười khổ nói, được, ta nghe huynh trưởng. Bản cổ phiên ta cũng sẽ đưa. Lúc này Hồng Vân càng lúc càng sốt ruột. Thế giới hỏa vận động điên cuồng vận chuyển, cung cấp sức mạnh cho Hồng Vân, nhưng đối mặt với sự tiêu hao toàn lực của Hồng Vân, thế giới Hỏa Vân Động cũng có chút khó mà chống đỡ. Lẽ nào hai người bọn họ vẫn chưa nói chuyện xong sao? Hồng Vân trong lòng sốt ruột nghĩ. Đột nhiên, một đạo thái cực chi khí xuyên qua thời không, bắn về phía Hồng Vân, trực tiếp đáp xuống bên cạnh Hồng Vân. Cuối cùng cũng đến rồi. Hồng Vân nhíu mày, dưới đáy mắt lóe lên một tia vui mừng. Hắn đưa tay bắt lấy đạo huyền quang đó, sau khi nắm được trong tay, trong nháy mắt liền có khai thiên ấn ký bay về phía trong thân thể Hồng Vân. Ba phần khai thiên ấn ký, tự có cảm ứng. Oanh, trong nguyên thần của Hồng Vân, ba phần khai thiên ấn ký đột nhiên dung hợp lại một chỗ. Một đoạn hình ảnh rõ nét, cứ như vậy từ trong khai thiên ấn ký truyền ra, khiến toàn bộ Hồng Vân đơ người trong hư không. Hai mắt hắn thẳng tắp nhìn về phía trước, ánh mắt tán loạn. Trong nguyên thần, những hình ảnh thoáng qua như phù quang lược ảnh về bản cổ khai thiên. Trong một phiến hỗn độn mịt mờ, một thân ảnh cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, bổ một nhát búa vào hỗn độn. Trừ bản cổ ra, còn có thể là ai? Khai thiên, âm thanh đại đạo vang vọng. Hỗn độn lập tức bị một nhát bổ này xé toạc, vô tận khí hỗn độn cũng trong nháy mắt được phân ra thanh chọc. Khoảnh khắc tiếp theo, bị động tĩnh của bản cổ ở đây làm kinh động, từng đạo thân ảnh bay về phía bản cổ, lại chính là những hỗn độn ma thần phân biệt chấp trưởng tam thiên đại đạo. Hai bên vừa chạm mặt, cũng không nói gì, trực tiếp liền bắt đầu chiến đấu thảm liệt. Khai thiên phủ quay nhanh, vô số bóng phủ bay về tứ phía, từng đạo thân ảnh bị đánh trúng, trực tiếp ngã xuống dưới khai thiên phủ. Đợi đến khi giải quyết xong các hỗn độn ma thần, bản cổ đã có chút mệt mỏi. Nhìn hỗn độn sắp dung hợp lại, hắn lại một lần nữa bổ một nhát búa. Hồng Vân chìm đắm trong cảnh tượng khai thiên trong não hải, mỗi nhát búa mà bản cổ đại thần vung ra, đều đơn giản rõ ràng, như thể đại đạo chí giản vậy. Nhưng Hồng Vân lại chết dí vào quỹ tích lưu truyền của bóng phủ, muốn khắc từng nhát búa này vào trong lòng. Cùng với sự lĩnh ngộ của Hồng Vân, trên bàn cổ chân thân mà hắn hiển lộ, khí tức của bàn cổ ngày càng nồng đậm, thân thể cũng không ngừng cao lớn lên. Không hay rồi, không thể cho hắn tiếp tục cơ hội nữa. Hồng Quân Đạo Tổ nhìn thấy sự biến hóa của Hồng Vân, trong lòng vô cùng kinh hãi. Khoảnh khắc này, hắn không còn lưu thủ nữa, dốc toàn lực lao về phía Hồng Vân. Đang, lại là thái nhất, biết mình trong trận đại chiến này căn bản không giúp được Hồng Vân gì nhiều, thứ duy nhất có thể dựa vào trong tay hắn chính là hỗn độn chung. Khoảnh khắc này, hắn không chút do dự tế ra hỗn độn chung, chắn trước mặt Hồng Vân. Tiếng chuông vang lên, chặn đứng một kích của Hồng Quân Đạo Tổ. Nhưng Thái Nhất lại trong nháy mắt thân thể như thể gặp phải trọng kích, một ngụm kim hoàng sắc kim ô chi huyết, trực tiếp phun ra. Trong hỗn độn chung, đông hoang giới cũng như thể trời đất đảo lộn. Kim ô ấn ký mà Thái Nhất ngưng tụ trong hỗn độn chung, suýt chút nữa đã bị một kích này trực tiếp đánh nát. Những người khác cũng đều cảm giác được trạng thái của Hồng Vân, lần lượt bay đến bảo vệ Hồng Vân. Từng đạo huyền quang dâng lên trước mặt Hồng Vân. Hồng Vân vẫn như thể đang thần du, hai mắt nhìn về phía trước, nhưng căn bản không hề bị cảnh tượng trước mắt làm động lòng. Chỉ là, hắn vô thức đưa bàn tay trống rỗng kia ra, bắt lấy hỗn độn chung. Còn bàn tay kia, vốn dĩ đang đỡ lấy đạo thái cực huyền quang do Thái Thanh truyền đến, thì đã hiển hình, chính là thái cực đồ. Bàn cổ phiên cũng từ trong thái cực đồ bao bọc, bay ra. Khai thiên tam bảo, trong khoảnh khắc này liền toàn bộ rơi vào trong tay Hồng Vân. Ông, hỗn độn chung tự mình gieo, cảm nhận được khí tức khai thiên ấn ký phát ra từ trong thân thể Hồng Vân. Ngay cả thái cực đồ cũng trong khoảnh khắc này chiêu triển ra. Khai thiên tam bảo bay lên, tụ lại theo thế tam tài, trước mắt Hồng Vân, không ngừng chuyển động. Giữa ba vật, một đạo ấn ký như hấp động xuất hiện. Khí tức khai thiên trong thân thể Hồng Vân, liền không ngừng bị hấp dẫn mà bay ra, đáp xuống khai thiên tam bảo. Khai thiên môi Hồng Vân khẽ mấp máy, như thể trẻ con đang tập nói. Hắn vụng về vô cùng cố gắng phát ra âm thanh đại đạo học được từ trong khai thiên ấn ký. Oanh, tiếng này của Hồng Vân, tuy không rõ ràng, nhưng khi tiếng nói như thầm thì này phát ra, lập tức liền có vô số dị tượng, hiển hiện trên đỉnh đầu Hồng Vân. Có cảnh bàn cổ bổ mở hỗn độn, có khoảnh khắc hắn chiến đấu với hỗn độn ma thần, còn có cảnh bàn cổ ném xuống khai thiên phủ, lấy thân thể chống đỡ thiên địa. Mọi người một bên ra sức bảo vệ Hồng Vân, một bên phân tâm nhìn về phía Hồng Vân, bị dị tượng mà Hồng Vân triển lộ làm chấn kinh. Hồng Vân chẳng lẽ muốn hóa thân bàn cổ sao? Hồng Quân Đạo Tổ nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng thêm sốt ruột. Hắn thiết tha muốn cắt đứt sự lĩnh ngộ của Hồng Vân, há miệng thổ ra, tạo hóa ngọc điệp trực tiếp lấy bản thể bay về phía Hồng Vân. Phanh! Từng đạo thân ảnh bị tạo hóa ngọc điệp mang theo sức mạnh vô song đánh bay, vận đạo tam thiên đại đạo tiên xả, khiến pháp tắc của mọi người đều có chút bất ổn. Không hay rồi, tuyệt đối không thể để Hồng Quân cắt đứt. Bình Tâm khoảnh khắc này vô cùng sốt ruột, trực tiếp dẫn luân hồi chắn trước mặt Hồng Vân. Hồng Quân, ngươi lẽ nào muốn tiêu diệt luân hồi? Ngươi không sợ đại đạo giáng hạ trách phạt sao? Bình Tâm trực tiếp mang đại đạo ra, muốn Hồng Quân Đạo Tổ có chút kiêng kỵ. Mà Phục Hy, Nữ Hoa đồng loạt liên thủ, cũng trực tiếp triệu hoán ra nhân đạo. Vô số nhân tộc thánh hiền, đứng trên nhân đạo trường hà, như một trường thành vậy. tương tự cũng bảo vệ trước mặt Hồng Vân. Muốn làm thương tổn lão tổ, hãy bước qua thi thể của chúng ta. Hồ Lô Hoa trong tay nâng nhân đạo ấn, từng đạo nhân ảnh đi về phía Hồ Lô Hoa, dung nhập vào trong thân thể Hồ Lô Hoa. Vạn trượng bạch sắc hào quang trong nháy mắt tán phát. Không chỉ có thế, một đạo thân ảnh đột nhiên bay về phía trong hư không. Thiên đạo chi nhãn vốn có chút u ám, sau khi đạo thân ảnh này dung nhập, lại trở nên có chút linh động. Oanh, lực pháp tắc thiên đạo vốn tản mát khắp nơi trong thiên địa, phân tán vạn thiên, không ngừng tiêu ma bản thể Hồng Quân, cũng trong khoảnh khắc này đột nhiên thu hồi. Một đạo nhân ảnh ngồi tọa xuất hiện, vô bi vô hỉ. Chính là Thái Thanh, không, lúc này đã lại một lần nữa chạm thi Thái Thanh, đây e rằng là bản ngã thuần túy nhất còn lại. Ta đương thủ nhi đại chi, vì Thái Thượng đạo tổ. Trong mắt Thái Thượng, hai màu đen trắng rõ ràng, như cá âm dương xoay chuyển. Tay hắn động một cái, lực pháp tắc thiên đạo vốn tản mát, từng lớp giao triền mà lên, lại hóa thành hình dáng phất trần thái ất. Thái Thượng đột nhiên vung một cái, liền trực tiếp cuộn về phía tạo hóa ngọc điệp. Khoảnh khắc này, thiên địa nhân tam đạo hiệp lực, oanh, tạo hóa ngọc điệp nhanh chóng lùi về, những vết nứt trên đó có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hồng Quân đạo tổ không biết đã tu phục bao nhiêu năm, cuối cùng cũng gắn kết những mảnh vỡ đó lại một chỗ, nhưng một kích này liền muốn lại một lần nữa phá toái tạo hóa ngọc điệp. Không chỉ là tạo hóa ngọc điệp, tình hình bên phía thiên địa nhân tam đạo cũng không ổn. Luân hồi chấn động vô cùng, liên lụy đến khí tức của Bình Tâm Nương Nương cũng có chút phiêu hốt bất định, mà bên phía nhân đạo cũng có rất nhiều người bị trọng thương. Hồ Lô Hoa thậm chí một ngụm thánh huyết phun ra, ngay cả thân hình của Thái Thượng, người vừa rồi lấy thân hợp thiên đạo, cũng một trận mẫn diệt bất định. Thiên địa này bị tổn thương, lại thêm hai vị thánh nhân rớt thánh vị, sức mạnh thiên đạo vốn đã bị tổn thương nghiêm trọng. May mắn thay lúc này, tiếng lẩm bẩm trong miệng Hồng Vân ngày càng rõ ràng. Khai thiên, Hồng Vân đột nhiên mở mắt, âm thanh đại đạo trong miệng hắn đã có 9 phần tương tự với bản cổ đại thần. Cùng với tiếng này, khai thiên tam bảo vốn đang bay lượn không ngừng xoay chuyển, trong nháy mắt dung hợp lại một chỗ. Hóa thành một cái búa, trên đó có từng vết nứt. Nhưng chung quy là hình thể hoàn chỉnh. Bạt, một tiếng, nó rơi vào trong tay Hồng Vân. Hồng Vân tay cầm khai thiên phủ này, chậm rãi giơ lên, hướng về phía Hồng Quân đạo tổ, trợn mắt trừng trừng, nộ hống, khai. Thiên, Hồng Vân vươn thân hình, cao lớn ngang bằng trời đất. Hai tay giơ lên, đã trực tiếp rơi vào hỗn độn bên ngoài hồng hoang thiên địa. Cùng với tiếng gầm giận dữ này, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Tất cả sức mạnh, tại khắc này đồng loạt phát động. Oanh, một đạo phủ quang không thể tránh khỏi chém thẳng về bản thể Hồng Quân đạo tổ. Bản thể của hắn trong khoảnh khắc đó vặn vẹo kịch liệt, muốn tránh né đạo phủ quang này. Không hay rồi, Hồng Quân đạo tổ trong lòng điên cuồng cảnh giác, nhất kích này hoàn toàn có thể tổn thương đến bản chất của hắn. Tại khắc này, trong tâm thần Hồng Quân đạo tổ, thậm chí hồi tưởng lại cảnh tượng bàn cổ khai thiên. Bóng dáng người đại sát đặc sát, chém rơi 3000 hỗn độn ma thần, dường như tại khắc này, cũng trùng hợp với Hồng Vân. Nhưng nhát phủ này làm sao có thể tránh được đây? Hồng Quân đạo tổ chỉ có thể điên cuồng thôi động tạo hóa ngọc điệp, bay về phía đạo phủ quang thanh lượng kia. Phủ quang dường như rất nhanh, nhưng lại như cực chậm. Dọc đường thanh trọc định hình lại, không gian mở rộng, giống như tái tạo thiên địa vậy. Tạo hóa ngọc điệp đại phóng huyền quang, và chạm vào phủ quang. Rắc, trước tiên là tiếng vỡ vụn li ti khẽ vang lên giữa trời đất, sau đó tiếng rắc rắc này liền như bão tố mưa rào. Phốc, bảo vật có quan hệ mật thiết nhất với đại đạo của Hồng Quân đạo tổ này, cũng tại khắc này vỡ nát, ầm ầm nổ tung thành vô số mảnh vụn, bắn ra tứ phía. Khiến Hồng Quân đạo tổ cũng tâm thần chấn động lớn, bản thể cũng trong nháy mắt chịu trọng thương, nhưng Hồng Quân đạo tổ lúc này, căn bản không có tâm tư đi quản tạo hóa ngọc điệp, bảo vật mà hắn đã hao phí vô số thời gian, mới từng mảnh thu thập, sau đó luyện lại. Tạo hóa ngọc điệp dùng thân mình vỡ nát, chỉ khiến hư ảnh khai thiên phù hơi dừng lại một chút, hơi mờ đi một chút, rồi liền tiếp tục một đường thẳng tiến về bản thể Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ trong lòng chỉ dãy rủa trong chớp mắt, liền lập tức nhổ ra Tử Tiêu thế giới, đem cái hồng hoang thiên địa đã bị hắn nuốt mất gần nửa thế giới đang diễn hóa thành đại thiên thế giới kia ném ra ngoài, cản trước thân mình. Không phải Hồng Quân đạo tổ không bận tâm, mà là do với tính mạng, Tử Tiêu thế giới tự nhiên có cấp độ ưu tiên thấp hơn một chút. Từ khi bản cổ khai thiên, Hồng Quân đạo tổ sống sót một cách tạm bợ xuống đây, hắn hiểu rõ hơn ai hết, chỉ có sống mới có hy vọng, mới có tất cả. Oanh, Tử Tiêu thế giới như dao nóng cắt bơ, trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Thiên đạo sơ hình mà Hồng Quân đạo tổ đã phân thần ngưng tụ trong đó, cũng tại khắc này hóa thành tro bụi. Tử Tiêu thế giới vỡ nát, không ngừng rơi xuống, vô số thiên địa nguyên khí, bản nguyên thế giới cuộn trào, tán loạn trong hư không. Trong hồng hoang thiên địa, Thái Thượng chủ trì thiên đạo, trong nháy mắt phát động. Chuỗi pháp tắc thiên đạo thất thải, trực tiếp từ trong hư không trôi ra, như hai mũi khoan khổng lồ vô cùng, cắm vào hai nửa Tử Tiêu thế giới. Điên cuồng rút trích bản nguyên tử tiêu thế giới, để khôi phục bản thân. Thừa nước đục thả câu, địa đạo, nhân đạo, cũng như chấn nguyên tử, thông thiên và những người khác tự nhiên cũng nhao nhao ra tay. Ha, còn muốn học Hồng Vân lão đệ của ta, đi con đường khai tịch thế giới sao? Tử tiêu thế giới đều bị ngươi làm vỡ nát rồi, ta xem ngươi còn đi kiểu gì? Trên hồng hoang đại địa, kết giới thổ hoàng sắc trực tiếp cuốn lấy một mảnh vụn của tử tiêu thế giới. Tiếng cười lớn của chấn nguyên tử vang vọng giữa trời đất. Tử tiêu thế giới vỡ nát, nhưng hồng quân đạo tổ căn bản không có cơ hội thu hồi nó, chính là vì đạo phủ quang kia, tuy lại bị mài mòn đi một chút, trở nên hơi mơ hồ. Nhưng khai thiên chân ý bên trong, lại hoàn toàn không thể giả dối. Thần vận của bàn cổ đại thần, khiến hồng quân đạo tổ kinh hãi vô cùng, trong mắt hiện lên ý điên cuồng, bản thể vậy mà tại khắc này trực tiếp xông về phía phủ quang. Bàn cổ, ta biết ngay ngươi khẳng định đã để lại hậu thủ. Đến đây, ta không sợ ngươi, hồng quân đạo tổ gầm lên một tiếng giận dữ. Trực tiếp dùng bản thể hỗn độn ma thần chân khu, nghênh đón phủ quang. Xoẹt, phủ quang cuối cùng cũng chém trúng đuôi hồng quân đạo tổ, trực tiếp thoát vào thân thể, trong nháy mắt liền có vô số đạo tắc, từ huyết nhục sinh ra. Tứ phía tám phương, dày đặc, như một đạo lại một đạo xích khóa, xông về phía phủ quang, muốn mài mòn, giam cầm đạo phủ quang này. Trong nháy mắt, chỗ này trên thân thể hồng quân đạo tổ, huyền quang lấp lánh vô cùng. Quan trọng hơn là, cùng với đạo phủ quang này tập đến, hư ảnh khai thiên phù vậy mà không biết từ lúc nào đã trực tiếp xuất hiện trong nguyên thần của Hồng Quân Đạo Tổ. Xông về phù văn đại đạo bản chất nhất của Hồng Quân Đạo Tổ. Khai thiên phù, không chỉ muốn chém thân, còn muốn chém đứt đạo đồ của Hồng Quân Đạo Tổ. Nhất kích này của Hồng Vân, hoàn toàn là nhất kích mạnh nhất kể từ khi hắn đến hồng hoang thế giới, rút cạn toàn bộ thực lực của mình, lại kết hợp triệu hoán bản cổ chân thân của thập nhị tổ vu, ấn ký khai thiên của tam thanh, thậm chí còn có khai thiên phù do khai thiên tam bảo tụ lại mà thành. Liên tiếp chém vỡ tạo hóa ngọc điệp, tử tiêu thế giới sau đó. Thân thể Hồng Vân như quả bóng bị chọc thủng, bản cổ chân thân nhanh chóng thu nhỏ, với cảnh giới hiện giờ của hắn, vậy mà cũng có cảm giác hư thoát. Còn có vẻ mặt trắng bệch, mặc dù vậy, nhất kích này cũng không hoàn toàn chém giết Hồng Quân đạo tổ. Tạo hóa ngọc điệp, tử tiêu thế giới tuy vỡ nát, nhưng quả thật đã tiêu hao đi rất nhiều sức mạnh của nhất kích này của Hồng Vân. Đến khi thật sự chém trúng thân Hồng Quân đạo tổ, đã yếu đi rất nhiều. Hồng Quân đạo tổ ở trong Hồng Hoang Thiên Địa, làm đạo tổ lâu như vậy, dùng tạo hóa ngọc điệp quản lý 3000 đại đạo của Hồng Hoang Thiên Địa. Lại âm thầm thôn vệ Hồng Hoang thế giới, dùng thiên địa bổ ích bản thân. Thực lực tự nhiên cường hãn vô cùng, cho dù là thân thể hỗn độn ma thần, cũng không phải thứ mà hỗn độn ma thần bình thường có thể sánh được. Làm sao có thể bị một nhát phủ đã tiêu hao rất nhiều kia chém giết. Oanh, hư ảnh khai thiên phủ, không ngừng tiến sâu vào trong thân thể Hồng Quân đạo tổ. Đợi đến khi chém đứt nửa thân thể Hồng Quân đạo tổ, cuối cùng là nỏ mạnh hết đà, bị Hồng Quân đạo tổ mài mòn. Hư ảnh khai thiên phủ trong nguyên thần, tuy gần như muốn chém nát đạo tắc của Hồng Quân đạo tổ, nhưng Hồng Quân vẫn kiên trì chống đỡ được. Hồng Quân đạo tổ chỉ còn lại nửa thân thể, mấy lần muốn đem nửa thân thể bị chém đứt kia tụ hợp lại. Nhưng trên mặt cắt, từng sợi khí tức khai thiên phủ, nhất thời nửa khắc căn bản không thể triệt để xua đi, tự nhiên cũng không có cách nào tái sinh, khôi phục như ban đầu. Hồng Quân đạo tổ dứt khoát há miệng lớn, nuốt nửa thân thể ở phần đuôi vào bụng. Sau đó hóa thành hình dáng tiên thiên đạo thể, một lần nữa xuất hiện trước mặt Hồng Vân. Hồng Quân đạo tổ sắc mặt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vân hồi lâu, đột nhiên điên cuồng cười lớn, ha. Hồng Vân, nhất kích này đã là toàn lực của các ngươi rồi phải không? Ngươi còn có thể đánh ra nhất kích như vừa rồi nữa không? Đáng tiếc ngươi chém không được ta. Sau đó Hồng Quân đạo tổ ngửa mặt lên trời, như kể lể với trời đất, điên cuồng cười lớn. Bàn cổ, ngươi cũng chém không được ta. Lúc này Bình Tâm và Nữ Oa một tà một hữu hộ trì bên cạnh Hồng Vân, nhìn Hồng Vân sức lực kiệt quệ, vô cùng đau lòng. Thấy Hồng Quân đạo tổ điên cuồng như vậy, Bình Tâm nương nương nhíu mày, thân hình vừa động liền muốn bước ra. Nàng muốn đi trước đấu với Hồng Quân đạo tổ một trận, để Hồng Vân có thể nghỉ ngơi một lát, như vậy mới có cơ hội khôi phục thực lực. Nhưng chưa kịp động, nàng liền cảm thấy tay mình bị Hồng Vân nắm lấy. Giọng Hồng Vân có chút mệt mỏi vang lên, ta đến. Bình Tâm nương nương quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt Hồng Vân vẫn chưa được tốt lắm, nhưng ánh mắt lại càng thêm sáng ngời. Trong nguyên thần, cảnh tượng bàn cổ đại thần vung phủ khai thiên, hết lần này đến lần khác tái hiện, khắc sâu vào chân linh của Hồng Vân. Nhưng, bàn cổ khai thiên vì điều gì? Vì phiến thiên địa này sao? Hay vì vô số sinh linh trong thiên địa này? Hồng Vân cúi đầu nhìn về hồng hoang thế giới, lúc này hồng hoang vỡ nát, vô số sinh linh gặp nạn, nhưng cho dù như vậy, những sinh linh này cũng đều kiên cường dãy rùa. Là người nắm giữ nhân đạo, Hồng Vân ý niệm vừa động, liền có thể cảm nhận được ý chí kiên cường đó trong lòng bọn họ. Nhân đạo, thực chất lại là vạn linh chi đạo A, vạn loại xương thiên cạnh tự do. Đây là một câu nói đột nhiên hiện lên trong lòng Hồng Vân. Trong khoảnh khắc đó, Hồng Vân trong lòng có rất nhiều minh ngộ. Ngăn lại Bình Tâm nương nương, cùng nữ oa bên cạnh đang sốt ruột, Hồng Vân đứng ra, bình tĩnh nhìn Hồng Quân đạo tổ. Bị ánh mắt này của Hồng Vân nhìn chằm chằm, Hồng Quân đạo tổ cũng bình tĩnh lại, ánh mắt quét qua một cái, liền đã hoàn toàn nhìn thấu trạng thái của Hồng Vân lúc này. Toàn thân pháp lực trống rỗng, ngay cả bàn cổ chân thân, cũng như từng đạo vết nứt li ti. Hồng Quân đạo tổ khóe miệng nhếch lên một nụ cười giễu cợt, Hồng Vân, lẽ nào ngươi còn có thể đánh ra nhất kích vừa rồi sao? Trừ phi bàn cổ tái thế, nếu không ngươi làm sao giết được ta? Ha ha, Hồng Quân đạo tổ lại cười phá lên, trong lòng hắn cảm thấy, cuối cùng vẫn là hắn chiếm thượng phong, tiêu hao đi nhất kích này của Hồng Vân, gần như không còn lo lắng gì nữa. Những người như Hồng Vân này, dù hắn không thể chém giết toàn bộ, nhưng ai trong số bọn họ lại có thể giết được hắn? Hồng Quân đạo tổ lúc này đã bắt đầu tính toán kế hoạch tiếp theo, là tái khai tịch một thế giới mới, tiếp tục thôn phệ Hồng Hoang sao? Hay là trực tiếp khai tịch thế giới trong Hồng Hoang thiên địa này, lấy Hồng Hoang thiên địa làm vật liệu nuôi dưỡng cho thế giới mới? Giống như lúc bản cổ khai thiên lập địa, lấy huyết nhục của 3.000 hỗn độn ma thần làm vật liệu nuôi dưỡng vậy. Nhưng một câu nói của Hồng Vân lại đột nhiên cắt ngang ý niệm của Hồng Quân đạo tổ. Khiến thần sắc Hồng Quân đạo tổ ngưng trệ. Ai nói ta không thể? Hồng Quân đạo tổ lập tức nhíu chặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vân. Chỉ thấy Hồng Vân vươn tay, hư không một chảo, nhân đạo ấn vốn đang trong tay Hồ Lô Oa, trong nháy mắt biến hóa, xuất hiện trong tay Hồng Vân. Lập tức, khí vận nhân đạo đổ dồn về phía Hồng Vân. Cỗ lực lượng này trong mắt Hồng Quân đạo tổ, tự nhiên không đáng là gì, ngay cả thiên đạo hắn cũng không sợ. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại đột nhiên nhảy lên thon thót. Liền nghe Hồng Vân nói, nhân đạo, vốn dĩ là vạn linh chi đạo, chẳng qua bởi vì tiên thiên đạo thể, là trường của vạn linh, nên mới gọi là nhân đạo. Trong lời nói của Hồng Vân, có một tia thở dài. Đằng sau hắn, hư ảnh thế giới Hỏa Vân Động hiện lên, từ từ hòa nhập vào Hồng Hoang thiên địa. Ban đầu ta nghĩ đến việc khai tịch thế giới, tự thành một thể, độc tự tiêu dao. Nhưng, nếu không có ức vạn sinh linh giữa thiên địa này, không có vô số kỳ tích lấp lánh này, cho dù ta có thể thành đạo, có thể độc lập trong hỗn độn, thì có ý nghĩa gì chứ? Hồng Hoang thiên địa này, chúng ta đều gánh vác đại khí vận. Nhưng thiên địa này, rốt cuộc là của ức vạn sinh linh a. Lời Hồng Vân vừa dứt, giữa trời đất, vô số hào quang lấp lánh, ức vạn ý niệm trực tiếp từ nhân đạo ấn dũng mãnh tuôn ra. Biến nơi Hồng Vân đang đứng, hóa thành một vùng ánh sáng trắng xóa. Ngay cả Hồng Quân đạo tổ, cũng cảm thấy vô cùng chói mắt. Nhân đạo có thể phong thần, đây vốn là quy hoạch phát triển nhân đạo của Hồng Vân, nghĩ đến sau trận phong thần, dùng nhân đạo ấn thay thế phong thần bằng. Tiếp tục chơi đùa với Hồng Quân đạo tổ, không ngờ Hồng Quân đạo tổ lại cảm thấy Hồng Vân đã mất kiểm soát, càng tự cho là vạn sự đã chuẩn bị xong, liền trực tiếp lật bàn. Đến nỗi Hồng Vân điều đầu tiên nghĩ đến chính là dùng bàn cổ chân thân, tụ ấn ký khai thiên tam bảo để chém Hồng Quân đạo tổ. Lúc này Hồng Vân mới cảm thấy, nhân đạo có thể phong thần. Nhưng nhân đạo cũng có thể khai thiên lập địa, chỉ cần nhân tâm đồng lòng, thì đổi thay thiên địa này có hề gì. Đứng trong hào quang màu trắng, được ý niệm của vạn linh hồng hoang bao bọc, Hồng Vân gần như không nhìn thấy thân ảnh, nhưng lại đột nhiên nghe Hồng Vân cất tiếng hát vang, vạn linh hồng hoang, nghe lệnh ta. Tụ lực của các ngươi, cải thiên hoán địa. Sau lời nói đó, đột nhiên Hồng Vân trong miệng lại một lần nữa hô lên âm thanh đại đạo khai thiên, âm tiết này huyền diệu vô cùng, trong nháy mắt rơi vào lòng ức vạn sinh linh hồng hoang. Chưa từng nghe qua, nhưng lại lập tức hiểu rõ hàm nghĩa trong đó. Càng khiến sinh linh sinh lòng cổ vũ, khí lực ngưng tụ. Khai, thiên, lúc này khai thiên tam bảo, đã sớm sau nhất kích lúc trước mà tán lạc ra, một lần nữa hóa thành thái cực đồ, bản cổ phiên, hỗn độn chung, rơi sau lưng Hồng Vân. Hồng Vân cũng không hề tụ lại chúng, mà là trực tiếp vung một bàn tay khác, lấy lòng bàn tay làm đao, chém về phía Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ lập tức như gặp đại địch, dốc toàn bộ thực lực bố trí từng tầng bình chướng bên ngoài cơ thể, phòng ngự nhất kích này của Hồng Vân. Nhưng điều khiến Hồng Quân đạo tổ kinh ngạc là, nhát trường này của Hồng Vân nhẹ như không. Căn bản không có chút pháp tắc chi lực, hay nguyên khí thiên địa nào dũng động. Ra vẻ ta đây, Hồng Quân đạo tổ không khỏi trong lòng hiện lên ý niệm này. Nhưng khắc tiếp theo, đột nhiên trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Vân, đầy vẻ không thể tin nổi. Nhất kích này của Hồng Vân, dẫn động không phải thiên địa nguyên khí. Cũng không phải các loại pháp tắc chi lực, mà là ý chí thuần túy nhất, căn bản nhất của chúng sinh. Ngay cả Bình Tâm, Nữ Oa và những người khác, dưới tiếng hô khẽ này của Hồng Vân, cũng lẩm bẩm tự nói, trong lòng thầm niệm âm thanh đại đạo khai thiên. Ngay cả khai thiên tam bảo sau lưng Hồng Vân, linh của pháp bảo cũng cống hiến một phần sức mạnh. Thiên địa nhân tam đạo, cũng đều đồng loạt phát lực. Vô số ý chí hội tụ, từng đạo linh quang hư vô từ khắp nơi trong thiên địa hội tụ, hợp lại với nhau, trực tiếp chém vào nguyên thần của Hồng Quân đạo tổ. Nhát chém này, không chém chân thân, chỉ chém chân linh. Oanh, trong nguyên thần của Hồng Quân Đạo Tổ, Khai Thiên Phù lại một lần nữa xuất hiện, trực tiếp xông về chân linh đang rực rỡ sáng chói trong sâu thẳm nguyên thần của Hồng Quân Đạo Tổ. Vô số pháp lực, pháp tắc dũng động, căn bản không thể chạm vào cỗ lực lượng này, Hồng Quân Đạo Tổ điên cuồng thử mọi thủ đoạn, điều động rất nhiều đại đạo. Nhưng lại không có bất kỳ cách nào. Oanh, chân linh của Hồng Quân Đạo Tổ trong nháy mắt bị Khai Thiên Phù này chém nát, vô số mảnh vụn cuộn trào trong nguyên thần. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.